Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1701, chính thì ủng lô nguy tỏa thì. Một, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Hắn còn đang lo liệu mình có được thiên địa điểm tình hay không. Quả nhiên tốt lắm, điểm tình xuất hiện rồi. Cùng với nhục thân của Lạc Ly tiến hóa hoàn mỹ thành công, chỉ thấy trên 9 tầng trời lại là một tiếng ầm vang. Một đạo tinh hà từ bầu trời rơi xuống. Tinh hà này ở cửu thiên chi ngoại bằng không mà sinh, giống như vạn ngàn tinh quang tập trung mà thành tung hoành trong đó. Từ cửu thiên rơi xuống, rơi vào trong đó, do như ngân hà dốc xuống, minh minh mông mông mà dốc xuống. Mơ hồ truyền tới những đợt tiên nhạc, vân vụ phiêu miêu, hà quang lóe ra, nơi nào chiếu đến sức sống bừng bừng, vạn vật sinh sôi. Cửu thiên tinh hà kia cung cấp nguyên khí cuồn cuộn không ngừng cho hỗn nguyên thiên của Lạc Ly. Hỗn nguyên thiên tấn thăng không khó, tiềm chất của thế giới ít nhất thăng thêm một thành. Lạc Ly thở ra một hơi dài, không thể tưởng được lại có một thiên địa điểm tình. Đây là thiên địa điểm tình cửu thiên tinh hà. Cùng với thiên địa điểm tình này, tiên khí vô tận tập trung trên người Lạc Ly. Thân thể Lạc Ly trọng tố, lại cường hóa thêm một phần. Đến lúc này thực lực của Lạc Ly mặc dù là địa tiên nhất trọng thiên, nhưng mà đã tương đương với phi tiên nhị trọng thiên. Cửu thiên đại nhật đầu tiên chính là Lạc Ly thiên truy bách luyện 3 năm qua khổ tâm tu luyện mà có được. Cửu thiên tinh hà thứ hai này chính là chỗ tốt của dị tượng khi Lạc Ly đến tam đại cảnh giới sinh ra. Thiên địa điểm tình này cũng chưa kết thúc. Cùng với cửu thiên tinh hà hạ xuống, trên mặt đất kia, vị trí phía đông, một tiếng vang lớn, một cây đại thụ khổng lồ sinh ra. Đại thụ chọc trời, đây là thế giới chi thụ, là thông thiên địa, khả đoạt tạo hóa. Thế giới chi thụ vô cùng lớn, tản ra từng vòng hào quang, cành lá vẫy vẫy, tựa như trong sát na này, cả tiên giới phá ra sinh mệnh chi lực vô tận. Giống như cử long vừa ngủ say đột nhiên thức tỉnh, sức mạnh sung mãn vô cùng. Đây là thiên địa điểm tình thế giới cổ thụ. Cùng lúc này, ở phía nam xuất hiện một miệng núi lửa thật lớn. Miệng núi lửa này nhìn qua như một cái lò nấu chảy, ngàn vạn hỏa diễm tập trung ở đó, liệt hỏa bốc cao, thiêu đốt thiên địa. Xung quanh miệng núi lửa không ít nham tương chảy ra, nham tương đó nguội đi, hóa thành vô số quáng thạch. Đủ loại quáng sản kỳ dị đều có thể tìm thấy. Núi lửa này chính là lò nung, là thiên địa điểm tình chân ngã sung lô. Ở phía tây, một ngọn núi lớn vô cùng, sừng sững trong trời đất, có chút giống thông thiên phong kia. Trên ngọn núi có vô số phù văn, thần bí khó đoán, tựa như có thể đả thông thiên địa. Dường như vô số phù văn lập tức có sinh mệnh, lưu chuyển không thôi. Đây chính là thiên địa điểm tình thông thiên thần phong. Ở phương bắc, một sơn cốc băng tuyết xuất hiện, rét lạnh vô cùng, như một thiên địa an tĩnh. Toàn bộ tất cả đều là đóng băng kết thúc, nhưng mà trong đóng băng này lại có linh quang hân hân hướng vinh vô tận, dường như có thể phát ra bất cứ lúc nào. Đây là địa điểm tình băng phong tuyết cốc. Tứ đại thiên địa điểm tình này xuất hiện chính là tứ đại phúc địa Lạc Ly luyện hóa, mang điểm tình đến. Nhất thời thực lực của Lạc Ly bắt đầu tăng mạnh. Mặc dù vẫn là địa tiên nhất trọng thiên, nhưng mà đã tương đương với thực lực của phi tiên lục trọng thiên. Ở trung tâm hỗn nguyên thiên kia, đột nhiên dâng lên một tòa tiên phủ. Tiên phủ kia diện tích ngàn mẫu, vô số lâu vũ đình viện hợp thành. Ngoại thể có một tinh cháo bằng thủy tinh thật lớn bao trùm. Tiên phủ ở đầu tiên nhất là sơn môn của các tiên phủ này, cao khoảng 36 trượng, rộng khoảng 7-80 mẫu. Bốn phía có bình đài hành lang, ly địa ước chừng 3 trượng 6 thước. Bốn góc đều có một tảng đá lớn chống đỡ, tứ phía điêu lan hoàn nhiễu, chính diện có 36 bậc. Trên đó có một tòa đại điện, phía trên khắc bốn chữ lớn hỗn nguyên đồng phủ. Đại điện thông thể hồn thành, vô lương vô trụ, tựa như một khối mỹ ngọc hoàn chỉnh. trải qua Dược Phủ thần công đào xây kiến tạo. Khí tượng hùng vĩ, trang nghiêm vô cùng. Đây là thiên địa điểm tình Hỗn Nguyên Tiên Phủ. Còn đây là Hỗn Nguyên Sơn vỡ nát, dung nhập vào thiên địa điểm tình Hỗn Nguyên Thiên mới tạo ra. Thực lực của Lạc Ly lại tăng thêm nhất trọng, đạt tới thực lực phi tiên thất trọng thiên. Nhưng mà cái này cũng chưa kết thúc. Thiên địa điểm tình đến lúc này sinh ra vô thượng đại nhật, cửu thiên tinh hà, thế giới chi thụ, chân ngã dung lộ, thông thiên thần phong, băng phong tuyết tốc, Hỗn Nguyên Tiên Phủ. Có thể nói toàn bộ di sản trước kia Lạc Ly tích lũy được đều đã dùng hết. Nhưng mà Lạc Ly mỉm cười, hắn cũng không kết thúc như vậy. Hắn lấy ra một vật từ trong chữ vật không gian của mình. Ba viên bảo thạch lớn bằng nắm đấm, sáng lạn chói mắt, thánh khiết vô cùng, còn lấp lánh hơn ngân hà kia. Chính là thiên hạch. Ba viên thiên hạch của cha Mỹ khắc thế giới bị Bát Hoang Môn đoạt được, bị Diệt Độ Kim Tiên lấy được cho Lạc Ly. Bây giờ tiên giới của mình đã xuất hiện, không dùng lúc này thì còn đợi đến khi nào? Lạc Ly đem một thiên hạch chậm rãi đưa vào tiên giới của mình. Nhất thời thiên hạch rơi xuống trên tiên giới, một tiếng nổ vang, bốn phương vỡ nát. Ở trên bản ngã tiên giới của Lạc Ly, bắt đầu như có linh vũ rơi xuống. Linh quang vô tận từ đầu thế giới xa xôi kia xuất hiện, rơi về phía mặt đất này. Đây là một phần mười bản nguyên của cha Mỹ khắc thế giới, lúc này bị tiên giới của Lạc Ly thu được. Bây giờ bản nguyên này sẽ không có hiệu quả gì. Nhưng mà cùng với tiên giới của Lạc Ly trưởng thành, bọn chúng sẽ dần dần phô ra sức mạnh. Tiên giới của Lạc Ly cùng với thiên địa điểm tình này, mỗi một lần đều sẽ mở rộng diện tích. Bảy lần điểm tình trước đó, từ thế giới 10 vạn dặm, dần dần biến thành thế giới 13 vạn dặm. Nhưng mà lần này diện tích mở rộng một cách đáng sợ nhất, tức từ 13 vạn dặm tiến hóa thành thế giới 15 vạn dặm. Cùng với đó tiên giới mở rộng, nhưng mà lần này lại không có thiên địa dị tượng xảy ra. Lần lượt thiên địa điểm tình, di sản của Lạc Ly đã dùng hết, muốn tiến thêm một bước nữa thiên nan vạn nan. Lạc Ly nghĩ nghĩ, lại đem hai thiên hạt còn lại trong tay đều gia nhập vào trong thế giới. Nhất thời tiên giới của Lạc Ly lại thay đổi. Từ tiên giới 15 vạn dặm, lại một lần tăng thêm diện tích, hóa thành một tiên giới lớn khoảng 17 vạn dặm. Cho dù địa tiên cường đại cũng không hơn được. Lần này lại là hai thiên hạch được đưa vào, lập tức khiến cho thiên địa âm vang. Thiên địa điểm tình lần thứ 8 chậm rãi xuất hiện. Lần này nói chính xác chính là chiếm đoạt nguyên tinh ngoại vực, gia tăng di sản của tiên giới. Tiên giới đồng ý thưởng. Nhưng mà thế giới điểm tình này có chút kỳ quái. Chỉ là dưới thông thiên thần phong kia sinh ra một thạch hầu kỳ dị, một khối đá giống như con khỉ, diện tích không lớn, không quá một trượng, lặng lặng đứng ở đó, nhìn qua có hình dạng như một con khỉ. Chương 1701, chính thì ủng lô nguy tỏa thì 2. Đây là lần thiên địa điểm tình cuối cùng. Đến lúc này thực lực của Lạc Ly lại tăng thêm một phần, đạt tới thực lực phi tiên bát trọng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vạn đạo hà quang tản đi, thế giới tiến hóa hoàn thành. Tiên giới của Lạc Ly quét ngang trong trời đất, giống như kiềm thạch lấp lánh kinh người. Ước vạn dặm tinh không, toàn bộ tiên linh hoang dại nhìn thấy cảnh này, nhất thời bay lên, nhào về phía tiên giới này. Chỗ này là vùng hẻo lánh trong tiên giới. Tiên giới rất ít, cho nên các loại tiên linh hoang dại rất nhiều. Bọn chúng đại đa số không có thần trí, hành động theo bản năng mà thôi. Bọn họ muốn tập kích tiên giới này, chiếm đoạt tài nguyên của tiên giới, chiếm cứ tiên giới này, để nó trở thành xào huyệt của mình. Ở nơi xa, phân tán trong tinh không còn có không ít tiên giới, các địa tiên chi chủ này bắt đầu lặng lẽ liên hệ. Lão Ngô, ngươi thấy thế giới này thế nào? Quá đáng sợ, quá khủng bố, ít nhất cũng mấy lần thiên địa điểm tình, đây là lai lịch gì? Không biết. Nhưng mà chắc chắn không phải là kẻ tốt đẹp gì, bằng không không thể dừng chân ở vùng đất hoang này được. Đúng đúng, tiên nhân dừng chân ở đây không phải nghèo, ha ha, thì chính là kẻ thù ở khắp nơi, chẳng có cách nào mới phải tới đây. chắc chắn không phải đệ tử tông môn, bằng không đệ tử như thế, tông môn nhất định bảo vệ giọt nước không lọt. Mặc kệ hắn, Hồng Long lão quái đã liên hệ ta. Hắn nói cổ thái hư, Sa La thất dược đều muốn ra tay với thế giới này. Hơn nữa trong tiên linh, Nhiệt Sĩ lão tổ, Độ Lực kim cương, Hoa Vũ hỏa cây cũng đều liên hệ với bọn họ tham gia lần đánh cướp này. Nghe đến đây, lão Ngô địa tiên kia không nhịn được hừ một tiếng. Nhiệt Sĩ lão tổ, Độ Lực kim cương, Hoa Vũ hỏa cây đều muốn hành động. Nhiệt Sĩ lão tổ chính là một long thú răng sắc, Độ Lực kim cương lại là cự lực ma viên, Hoa Vũ hỏa cây chính là một tiên linh hỏa long cây. Mặc dù nói tiên linh không cách nào tấn thăng địa tiên, nhưng mà trời đất không có gì là tuyệt đối. Nơi này lại là tiên giới, là nơi đại đạo siêu thoát. Cũng có một số tiên linh may mắn đau khổ tu luyện, hoặc là có được cơ duyên tấn thăng đến cảnh giới địa tiên, có thực lực cường đại. Nhiệt Sĩ lão tổ, Độ Lực kim cương, Hoa Vũ hỏa cây này chính là như thế. Chính là trong rất nhiều tiên linh ở chu vi vạn dặm, là ba tồn tại cường đại nhất. Nghe thấy lão Ngô địa tiên động tâm, giọng nói kia tiếp tục khuyên: "Lão Ngô, chúng ta có đi không? Nơi đó tài nguyên vô số, cướp một cái thôi cũng đủ cho chúng ta phát triển cả trăm năm rồi." Lão Ngô địa tiên rất lâu không nói được gì, sau đó nói: "Ngọc Hạ, chúng ta phải đi thôi, đây không phải là vấn đề chiếm đoạt tài nguyên. Gia hỏa cường đại như thế, sống ở bên cạnh chúng ta. Nơi này lại là nơi tiên quy của tiên tần đại liên minh yếu nhất. Pháp luật không ở đây. Trong tương lai, chúng ta chỉ có hai vận mệnh, một là thần phục hắn, một là bị hắn chiếm đoạt tiêu diệt. Cho nên chúng ta phải công kích thừa dịp hắn chưa đủ cường đại tiêu diệt hắn. Lập tức ngươi đi liên hệ toàn bộ tiên chủ xung quanh. Tất cả mọi người đều phải xuất động. Không phải hắn chết, chính là chúng ta chết." "Ta hiểu rồi, được, ta lập tức sẽ đi liên hệ." Tiên giới tiến hóa hoàn tất, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi hạ xuống. Hắn tùy ý phi độn, rơi xuống thế giới thụ gần mình nhất. Thế giới này cao khoảng nghìn trượng, đổi trời đạp đất, vô số đảo che kín bầu trời. Trên thế giới thụ này thoáng truyền tới tiếng tụng kinh, giống như trong thế giới thụ có hàng ngàn người đang khe khẽ tụng kinh. Trong tiếng tụng niệm truyền tới đó có ẩn chứa vận luật khó hiểu, như chữ chữ như cơ, nện vào lòng hắn, khiến tâm cảnh của hắn bất giác bình tĩnh lại. Trên thế giới thụ kia có trăm ngàn cành cây theo gió rủ xuống, chỉ thấy trên cành cây kia đều có quả. Lạc Ly nhẹ nhàng chạm đến một quả. Quả này màu sắc đỏ hồng, giống như ngọc châu, cứng rắn vô cùng. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí ấm áp ùa vào tứ chi bách hài, thoải mái không nói nên lời. Tâm cảnh như nước, biến thành một khối minh kính. Lạc Ly hái xuống một quả, nhẹ nhàng bóp vỏ ngoài của quả đó, chính là sườn sốt. Rõ ràng đây là một viên đan dược. Khẽ ngửi, huyền tinh linh dương đan, huyền tiên cảnh giới, đan dược phụ trợ tu luyện. Lạc Ly nhất thời vô cùng giật mình. Hắn cẩn thận quan sát, trên thế giới thụ này tổng cộng có 12 loại quả, mỗi loại có đến mấy trăm quả. Đây quả thực là phân biệt đối với tiên nhân ở cách trạng thái hư tiên, huyền tiên, linh tiên. Có cả đan dược phụ trợ tăng tốc độ tu luyện của tiên nhân, có đan dược trị thương có thể chữa trị tất cả mệnh hoạn, có cả đan dược trùng quan sử dụng ở lúc tấn thăng trùng quan. Quả nhiên đây là thiên địa điểm tình, thế giới thụ này thực sự quá lợi hại. Lạc Ly nhìn thế giới thụ này, mỉm cười không thôi. Thế giới thụ này trên không, cẩn thận quan sát, thực ra có một đại động. Động này bụi mông lung, thái hư vô cực, không rõ trời đất. Nhìn thấy động này, Lạc Ly còn có một loại cảm giác, giống như nó tiếp nối với vực thẳm xa xôi trong tiên giới không rõ tên. Sau đó thông qua thế giới kia, vô số tiên khí cường đại kỳ dị thấm vào trong tiên giới của mình. Tiên khí vô tận rót xuống, rót vào trong hỗn nguyên thiên của Lạc Ly. Nhưng mà tiên khí này, Ly căn bản không cách nào luyện hóa. Cho nên thế giới thụ xuất hiện, nó hấp thu tiên khí này, hóa thành tiên đan. Đem tiên khí này biến thành tài nguyên của Lạc Ly. Lạc Ly gật đầu, đúng là thứ đồ tốt. Hắn động tâm niệm, trong nháy mắt lóe lên chính là đi tới bên cạnh chân ngã sung lô kia. Chỗ này là hỗn nguyên thiên bản ngã thế giới của Lạc Ly. Chỗ này chính là thân thể của Lạc Ly. Nắm trong tay thân thể của mình, đương nhiên muốn làm gì thì làm. Hắn có thể ở hỗn nguyên thiên này tùy ý truyền tống. Hắn có thể để sông suối đổi dòng, khiến biển lớn khô cạn, khiến sa mạc hóa thành lục địa, khiến mặt trời không thể hiện lên, khiến thế giới trở thành trời đông giá rét. Hắn có thể tùy ý cải tạo sinh linh trên đại địa, khiến người lùn hóa thành người khổng lồ, khiến chủng tộc bị diệt tuyệt có thể sinh ra ngàn vạn, khiến cử long mạnh mẽ hóa thành con thỏ yếu đuối. Chỉ một suy nghĩ của hắn là sẽ thay đổi thiên địa này. Muốn trời tối trời sẽ tối, muốn mặt trời lặn, mặt trời sẽ lặn. Một câu nói chính là thiên ý, chính là thánh chỉ, hỗn nguyên thiên sẽ thay đổi theo mệnh lệnh của hắn. Đây chính là tiên giới chi chủ, hỗn nguyên thiên này do hắn thống lĩnh. Ở đây hắn có thể bồi dưỡng ra vô số loại vật quý giá, vô số tiên linh cường đại, vô số tiên tài tài nguyên quý hiếm, vô số hy vọng và tuyệt vọng. Đây chính là địa tiên, trong một giới là tối cao vô thượng. Nhưng mà thay đổi cũng không phải vô cùng vô tận. Đây cũng là vấn đề mà toàn bộ địa tiên gặp phải sau khi tấn thăng địa tiên. Chương 1702. Mở rộng cửa lớn để cho vào thế giới mới bắt đầu sinh ra. Theo thời gian trôi qua, thế giới này sẽ trở thành một phân tử của tiên giới. Trong thiên địa đều có thiên đạo, sinh linh vạn vật đều có quy tắc. Ngươi có thể thay đổi bọn họ, nhưng mà ngươi cải biến không nhất định đã là theo tâm niệm của ngươi hoàn mỹ như vậy, hoặc cho phép bọn họ càng thêm cường đại hơn trước. Nhưng mà cũng có khả năng ngươi thay đổi sẽ làm cho bọn họ không thể nào chấp nhận nổi sự cường đại siêu việt này. Địa tiên sinh mệnh của bọn họ cứ thế sụp đổ. Ngươi có thể đem người lùn biến thành cự nhân, nhưng mà ngươi không thể khiến cự nhân này lớn đến vô tận, thỏa mãn đủ yêu cầu của ngươi. Sau khi đổi trời đạp đất, nó sẽ lặng lẽ sụp đổ. Ngươi có thể khiến mặt đất sinh ra tiên thạch, từng tiên thạch quáng mạch khiến ngươi giàu có vô cùng. Nhưng tiên thạch quáng mạch này sinh ra, lúc này tiên giới của ngươi điêu linh là điều kiện tiên quyết. Đây là vấn đề vô số tiên giới chi chủ gặp phải. Không ít tiên nhân vừa mới tấn thăng địa tiên, nắm giữ một giới, cứ tưởng mình không gì là không làm được, tùy ý thay trời đổi đất. Bọn họ sẽ trầm mê trong nó, quên đi tất cả, không ngừng thay đổi, hoàn toàn bị mê muội. Cuối cùng theo sự thay đổi này, thiên địa không cách nào thừa nhận, khinh giả tiên giới tự nhiên hệ thống sụp đổ, bị trọng thương, địa tiên bị thương, trọng giả trực tiếp thế giới sụp đổ, địa tiên tử vong. Lúc này địa tiên cũng mới bắt đầu mà thôi, tướng đề tỉnh luận mê thất chi hiếp. Ngoài đó ra, địa tiên thực ra còn một chỗ không thể làm được, đó là bọn họ không thể nào chế tạo sinh mệnh. Bọn họ có thể khiến mầm móng nảy mầm, biến thành đại thụ chọc trời, có thể khiến huyết nhục trọng tố, tiên linh chết đi sống lại. Nhưng mà bọn họ phải có chỗ dựa vào, không thể cái gì cũng không có, bằng không sáng tạo sinh mệnh. Có thể làm đến điểm này, bằng không sáng tạo sinh mệnh, vậy sẽ đạt tới cảnh giới thiên tiên. Chỉ có thiên tiên mới làm được như thế. Lạc Ly đi tới chân ngã sung lô, miệng núi lửa lớn bên này, nham tương kia, đốt cháy vô tận. Đây là một lò nung lớn, có thể luyện chế tất cả thần binh tiên bảo ở đây. Nham tương bốc cháy, không ngừng có bọt khí dâng lên, phát ra những tiếng ùm ụt. Ở một bên, nham tương vô tận chảy ra. Trong con sông nham tương kia, vô số kim trúc quáng thạch cuồn cuộn. Một vùng này vô cùng vô tận. Bọn họ cùng với nham tương rót vào trong mặt đất, cả vùng hỗn nguyên thiên hình thành từng quần lạc quáng mạch. Nham tương nguyên đầu này cũng không phải là tiên giới của Lạc Ly, cùng với thế giới thổ kia hấp thu tiên khí của một thế giới không biết tên khác, hóa sinh tài nguyên. đây là thu nhập từ bên ngoài, đến từ tài nguyên thế giới khác. Lạc Ly cao hứng không thôi. Thế giới thần thủ cung cấp đan dược, chân ngã song lô cung cấp quán tài, không biết tiên giới hạt tâm khác cung cấp tài nguyên gì. Đột nhiên, Lạc Ly liền cảm giác được trong lòng nhất động, tâm huyết dâng lên, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm khó hiểu. Cảm giác này đến từ vô thượng đại nhật trên trời kia. Lạc Ly nhắm mắt, bấm đốt ngón tay tính toán. Lập tức quan thiên đài, huyền không linh, cửu minh tiên trung trong tiên giới lần lượt khởi động. Đây là bảo bối do linh trúc Lạc Ly mua được hóa thành. Nhất thời Lạc Ly thấy được trong tinh không kia, vô số tiên linh bay về phía này. Từng vùng từng mảng, vô số chủng tộc, ít nhất hàng ngàn vạn tiên linh bay về phía hỗn nguyên thiên của Lạc Ly. Tiên giới mới sinh ra, thiên đạo không được đầy đủ, phòng ngự thế hệ không sinh ra, chính là lúc yếu ớt nhất, cho nên còn có sơ thủy chi kiếp. Quan sát tiên linh bay về nơi này, nhất thời vô thượng đại nhật chấn động. Lạc Ly phát hiện trong đó có tam đại tiên linh đáng giá chú ý nhất. Bọn họ đều tương đương với thực lực của địa tiên. Ngoài bọn họ ra, còn có khoảng 11 địa tiên tiềm ẩn trong tiên linh kia. Giả mạo tiên linh cũng hướng về phía này tập trung mà đến. Lạc Ly cười lạnh, người không có ý đả thương hổ nhưng hổ lại có lòng ăn người. Đến đây thì đến đây đi, Lạc Ly chậm rãi nói. Tiên giới của ta gặp may mắn thiên địa điểm tình ước chừng 8 lần. Điểm tình này nhiều lắm, quá hoàn mỹ, thiên đạo khó dung, cho nên phải bồi thường. Bồi thường thế nào? Đó chính là sinh một giới phá một giới, thiên đạo cân bằng. Vậy dùng các ngươi đến huyết tế tiên giới của ta đi, dùng máu tươi của các ngươi cân bằng thế giới của ta. Nói xong câu này, băng phong tuyết cốc vô tận ở phương bắc kia giống như có từng đợt hàn phong xuất hiện. Cùng với hàn phong đó, cả hỗn nguyên thiên của Lạc Ly rơi vào trạng thái đóng băng. Toàn bộ tất cả giống như đều bị băng tuyết bao trùm, cùng thiên địa dung hợp một thể. Nhất thời Lạc Ly biết tác dụng của tiên giới hạch tâm băng phong tuyết cốc này. Nó chính là kiến trúc bảo vệ cường đại, hấp thu nguyên năng của thứ nguyên thế giới, hình thành một loại băng tuyết bảo vệ, miễn cho trong chiến đấu phá hoại tiên giới kiến trúc của mình. Vô thượng đại nhật trên bầu trời kia lại có một tác dụng khác, đó chính là cảnh báo nguy hiểm. Lúc nguy hiểm tiến đến, tâm niệm nhất động, biết tiền căn hậu quả, cảm nhận nguy cơ vô tận, có thể tiên tri. Lạc Ly gật đầu, đến lúc này đã biết tác dụng của bốn tiên giới hạch tâm, không biết bốn cái còn lại đều có tác dụng gì. Nhưng mà hắn không tự hỏi, mà là chậm rãi dâng lên, mở ra cửa lớn của hỗn nguyên thiên. Các ngươi đã muốn đến phá hoại, vậy thì đến đây đi. Đến một giết một, đến hai giết hai. Lạc Ly phiêu nhiên khởi lên, bay thẳng đến bầu trời của hỗn nguyên thiên. Hỗn nguyên thiên trước mắt chính là một thế giới đại lục. Ở trên bầu trời kia, đám mây cửu sắc, vô tận khí xoáy tụ. Đây đều là linh trúc Lạc Ly mua được, sinh ra phòng ngự thể hệ, nhưng vừa mới sinh ra nên vô cùng hỗn loạn. Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra. Toàn bộ mây cửu sắc đó, khí xoay tụ, thái hồng, linh quang, đều là biến mất không thấy. Hắn mở cửa lớn, hoan nghênh toàn bộ địch thủ tiến vào. Dưới ý niệm của hắn, bầu trời hỗn nguyên thiên không có gì che chắn, cửa lớn rộng mở. Chỉ riêng một mình Lạc Ly đứng trên bầu trời, ngăn cản đối phương. Lạc Ly nghĩ nghĩ, lại duỗi tay ra. Trên mặt đất kia, băng tuyết cốc vốn phong ấm tất cả kia, trong hoàng hốt lại xuất hiện, dường như không có gì thay đổi. Đây là ảo giác bày ra cạm bẫy để cho đám tiên linh này có thể yên tâm tiến vào. Nhưng mà Lạc Ly nghĩ nghĩ, cái này còn không đủ, hắn duỗi tay ra, trong ảo giác kia xuất hiện không ít tiên linh, các loại các dạng, có chạy khắp nơi, hô hào kêu lớn, có tụ tập thành trận, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn qua vô cùng bận rộn. Cảm bấy xong xuôi, Ly mỉm cười nhìn trên không. Lúc này nhóm tiên linh đầu tiên đã đến. Bọn họ là một đám mục bằng diệu, là hậu duệ của thần vật côn bằng thời thượng cổ. Chương 1703. tiên huyết nhiễm hồng đích thiên địa. Đoán luyện chu thân lân giáp, không thể phá thủng, có thể kiến phong hóa thành cự điểu. Ba chiếc mắt thần nhìn thấu vạn trọng bích ba. Độc trảo lực có thể xé núi. Xí phong diệt có thể phân biển đình sóng. Bọn họ gào thét xông đến. Trong đó một bằng diêu lớn nhất dẫn đầu. Đi thẳng về Lạc Ly mặt chân lý chi bào. Vô cùng chói mắt. Không ai có thể lờ đi sự tồn tại của bọn họ. Lạc Ly nhìn nó, ánh mắt nhìn lại chỉ là liếc mắt một cái. Liếc mắt nhìn lại mang theo uy lực vô tận. Một bằng diêu to lớn kia liền cảm nhận được người khẽ rung lên. Đến kêu thảm còn chưa kịp, chính là âm một tiếng, tứ phân ngũ liệt bị vỡ nát. Một bằng diêu này dù rất lớn nhưng mà mới là cảnh giới huyền tiên mà thôi. Thực lực hiện giờ của Lạc Ly đã là phi tiên. Liếc mắt một cách là có thể diệt sát bọn họ rồi. Các một bằng diêu khác nhìn thấy cảnh này, nhất thời đều thét chói tai, ùn ra tứ phía. Dù sao cửa vào lớn như thế, cần gì phải chiến đấu với Lạc Ly. Xông vào cướp sạch, Lạc Ly cũng chẳng quan tâm đến bọn họ nữa. Đàn mục bằng diêu này cứ thế xông vào. Nhìn Lạc Ly không nhúc nhích, nhưng mà ở trên người Lạc Ly có tiên thuật khởi động. Ở dưới người Lạc Ly, sắc lưu ly nhàn nhạt đột nhiên trùng thiên. Hào quang này thế không thể chống đỡ, tựa như thần khí, tựa như mộ ái. Linh quang phấp phới, giống như khói, giống như sương, như khí, như ca. Nhưng mà tất cả đều bị Lạc Ly che giấu. Đây chính là Nguyên Thủy Băng Tháp, tiền thân của Nguyên Thủy Giải Đạo. Lạc Ly nắm giữ đại tiên thuật này. Hắn lặng lẽ khởi động Nguyên Thủy Băng Tháp này. Dưới sự khống chế của Lạc Ly, diện tích cực lớn, toàn bộ cửa vào đều là trải rộng. Một bằng diêu này không chút do dự trùng qua, lập tức đánh lên Nguyên Thủy Băng Tháp này. Ầm ầm ầm, cả người bọn họ lập tức sụp đổ, hóa thành vạn ngàn huyết vũ rơi xuống. Nhưng mà tất cả chuyện này đều phát sinh trong Hỗn Nguyên Thiên, dưới sự khống chế của Lạc Ly. Bên ngoài không thể nhìn ra chút gì tưởng như thế, chỉ là nhìn thấy mục diêu bằng này rơi xuống trên mặt đất, bắt đầu cướp sạch. Đến nơi nào nơi đó đều là hỏa diễm, khói nồng dâng lên ngăn cản tầm nhìn. Các tiên linh phía sau nhìn thấy cảnh này, lập tức truy tìm một bằng diêu, tách ra khỏi Lạc Ly, đánh vào Hỗn Nguyên Thiên. Uyên sổ, tư không yêu hà, thất tinh kim chản phong, ngân bối phi diêu túc xương. Đám tiên linh vô cùng vô tận kia lần lượt bay vào Hỗn Nguyên Thiên của Lạc Ly. Bọn họ trùng xuống, nhưng mà chờ đợi bọn họ chính là Nguyên Thủy Băng Tháp này. Từng kẻ ở ngay trên hư không trực tiếp vỡ nát, hóa thành huyết vũ, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Đại đồ sát đáng sợ. Nhưng mà Lạc Ly không có động tác gì, chính là thi triển Nguyên Thủy Băng Tháp, chờ đợi con mồi của mình tới cửa. Con mồi này là tự mình tìm tới cửa, ngoan ngoãn chịu chết. Đây cũng là nguyên nhân Lạc Ly dùng Nguyên Thủy Băng Tháp. Đại tiên thuật này tiêu hao ít hơn so với Ma Ha Tuyệt Diệt, diện tích rộng hơn, đối với đám tiên linh này là cũng đủ. Huyết vũ mạn mạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn. Ngàn vạn tiên linh cứ như vậy mà chết, nhưng mà vẫn là trước ngã sau lên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lạc Ly bày ra vô số ảo giác trong Hỗn Nguyên Thiên, câu dẫn các tiên linh còn lại. Tiên linh này dù đáng trong hư không, vốn là thần trí khiếm khuyết, dưới vô số ảo giác kia hấp dẫn, ở trung tâm kia bọn họ ụt vào. Nhưng mà trong hư không lại có người không tiến vào. 13 địa tiên kia mang theo tiên linh thủ hạ của mình phiêu phù ngoài Hỗn Nguyên Thiên. Bọn họ không ai tiến vào trong Hỗn Nguyên Thiên này. Địa tiên này có thể ở địa vực hẻo lánh này thành lập tiên giới của mình, không bị tiên linh khác phá diệt, không bị địa tiên khác hủy diệt. Ai nấy đều không phải là kẻ đơn giản. Bọn họ cũng không giống đám tiên linh không đầu này xông vào đây. Dần dần trong hư không, số lượng tiên linh càng lúc càng ít. Đại quân loạn tạp kia đều đã chết trong Hỗn Nguyên Thiên. Trên bầu trời chỉ còn lại 3 địa tiên dẫn theo thủ hạ, còn có 2 đại đội ngũ. lần lượt là Nhiệt Sĩ Lão Tổ và tộc nhân Đồ Lực Kim Cương, Hồng Long Lão Quái, Cổ Thái Hư, Sa La Thất Dược, Ngô Tiên Chủ, đều đang cẩn thận quan sát. Càng quan sát càng lạnh run. Tiên linh trùng nhập vào đây ước chừng đã lên tới ngàn vạn, nhưng mà vì sao không một ai đi ra? Không chỉ là bọn họ, ba tiên linh lão tổ cảnh giới địa tiên Nhiệt Sĩ Lão Tổ, Độ Lực Kim Cương, Hoa Vũ Hỏa Kê kia cũng đã phát hiện ra chỗ không đúng. Độ Lực Kim Cương nóng nảy nhất, hắn sống to một tiếng, chậm rãi nói: chỗ này có vấn đề. Nhiệt Sĩ Lão Tổ lạnh lẽo đáp: ta biết, cho nên ta thúc đẩy các tiên linh khác tiến vào cũng đã 2600 vạn rồi. Nhưng mà sao không có chút hồi ứng gì? Hoa Vũ Hỏa Cây cũng không có tộc đàn giống như Nhiệt Sĩ Lão Tổ, Độ Lực Kim Cương, hắn đơn độc một mình. Hắn chậm rãi nói: mặc kệ, ta đi hỏi tên gia hỏa này, chói mắt muốn chết, để ta xé nát gân cốt hắn đi, ăn sạch huyết nhục hắn đi. Nhiệt Sĩ Lão Tổ nói: cùng tiến lên. Hắn nhìn thoáng qua đám địa tiên nơi xa, lên tiếng nói: đám tiên nhân các ngươi cùng nhau đến sao? Đều đến đây rồi, đừng tưởng đối phương sẽ bỏ qua cho các ngươi. Ngay lúc bọn họ nói chuyện, Lạc Ly nhìn về phía hư không, rốt cuộc không có tiên linh trùng đến nữa. Hắn thở ra một hơi dài, thu hồi Hỗn Nguyên Thủy Băng Tháp, thu hồi huyễn thuật. Nhất thời Hỗn Nguyên Thiên Chân Chính bộc lộ trước mặt mọi người. Xem qua toàn bộ tiên nhân tiên linh đều là chấn kinh. Chỉ thấy Hỗn Nguyên Thiên kia, một vùng đỏ rực, nơi nào cũng đều là máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ biển lớn, cả thế giới đều là máu tươi. 2600 vạn tiên linh, máu của bọn họ nhuộm đầy thiên địa. Lạc Ly mỉm cười nói: thiên địa mới sinh ra cần tế máu, nhuộm hồng trời đất đúng là đẹp nhất. Tốt rồi, đến các ngươi rồi đó. Nói xong, Lạc Ly đằng không dựng lên, đi thẳng về phía bọn họ. Trên bầu trời Hỗn Nguyên Thiên, một vùng tinh phong huyết vũ. Lạc Ly ra tay đi thẳng đến chỗ rất nhiều địa tiên tiên linh ở trong hư không. Nhất thời trên 9 tầng trời tiên âm vang lên. Chư thiên thần ma, tiên Phật đầy trời, ma ha tuyệt diệt, ngộ giả tiêu tán, vô kiên bất thôi, vô vật bất phá, vô vãng bất lợi. Giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải. Không đến một lát, Lạc Ly hạ xuống. Ở trong tay hắn, tay trái một con khỉ, tay phải một con gà rừng. Này chính là Độ Lực Kim Cương cùng Hoa Vũ Hỏa Kê. Hai người bọn họ hoảng hốt run rẩy. Ở trong tay Lạc Ly giống như là hai món đồ chơi vậy. Lạc Ly quay về Hỗn Nguyên Thiên để bọn họ xuống, nói: ta thấy hai người các ngươi còn tạm thuận mắt, ngươi hắn chỉ vào Độ Lực Kim Cương, làm hầu tử cho ta xem. Về phần ngươi, phụ trách quét dọn vệ sinh, hai người các ngươi có đồng ý không? Độ Lực Kim Cương cùng Hoa Vũ Hỏa Cây liều mạng gật đầu, nói: nguyện ý, nguyện ý. Chương 1704, Vô Song Đại Hội có lời mời. Kết cục của Nhiệt Sĩ Lão Tổ khi nãy miệng lưới vô đức đã nhục mạ Lạc Ly khiến bọn họ hoàn toàn bị doạ nạt, đảm chiến tâm hàn. Lạc Ly gật đầu. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện vô số thiên đạo pháp tắc tỏa liên, bao trùm lấy Độ Lực Kim Cương và Hoa Vũ Hỏa Kê này. Hai người bọn họ không dám cử động. Tỏa liên kia tán đi, đến lúc này trở thành hai sinh linh trong Hỗn Nguyên Thiên. Theo suy nghĩ của Lạc Ly, sinh tử không tiếc. Lạc Ly mỉm cười. Độ Lực Kim Cương cùng Hoa Vũ Hỏa Kê này thực lực đều rất mạnh. Trong trận chiến khi nãy, Lạc Ly đã cảm nhận được, sinh lòng yêu mến người tài nên mới bắt bọn họ về. Tiên linh cảnh giới địa tiên ở lại trong Hỗn Nguyên Thiên của mình thành hộ vệ giữ nhà cho mình cũng có chút giá trị. Hắn nhìn về phía hư không. Trận chiến vừa rồi, 13 địa tiên bị hắn kích sát 9 người, 4 người còn lại đều đào tẩu hết. Lạc Ly chính là phi tiên bát trọng thiên, nắm trong tay vô thượng chi lực, 3 món cửu giai tiên bào trên người, diệt sát địa tiên tán tiên không có truyền thừa này vô cùng nhẹ nhàng. 9 địa tiên bị giết kia, trong đó có 5 kẻ đều là chân thân ở đây. Chân thân của bọn họ bị giết, tiên giới của bọn họ lập tức héo rũ, không lâu sau thì sụp đổ. 4 người còn lại chính là phân thân ở đây, dù bị giết nhưng chủ thể vẫn còn. Còn lại 4 người thấy không ổn, quay đầu bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Mặc dù Lạc Ly vô cùng cường đại, nhưng mà chân thân địa tiên còn ở tiên giới, dựa vào khả năng của Lạc Ly cũng khó có thể đánh vào. Bởi vì đó là một thế giới hoàn mỹ, sinh sôi không ngừng, có thế phòng ngự vô tận. Địch thủ bên ngoài muốn đánh vào vô cùng gian nan, giống như tiên giới của Phi Hàng lão nhân. Ngày đó tường tử vô cùng cường đại, nhưng mà muốn giết tiên giới như của Phi Hàng lão nhất, ít nhất cần 800 năm. Cần công kích nhiều lần từ từ tiêu ma thì mới có cơ hội. Thực ra chỉ cần chân thân của địa tiên không rời khỏi tiên giới của mình thì sẽ rất khó bị người ngoài kích sát. Nhưng mà bình thường địa tiên tiên giới, ngoài địa tiên chân thân, rất khó lại có được cường giả thực lực cảnh giới địa tiên. Tiên linh chỉ có dưới tình huống rất ít mới xuất hiện tiên linh có thực lực địa tiên. Tựa như tiên giới của Phi Hàng lão nhân, chỉ có chân thân của hắn mới là thực lực địa tiên. Còn lại cao nhất không qua được linh tiên đại đỉnh phong. Có chuyện, ví dụ như tiên giới viễn chinh, phải xâm nhập hỗn nguyên thiên, chân thân của mình không ra tay, căn bản không có cường giả tỏa chấn, thực lực không đủ. Cho nên có một số lúc, người ở giang hồ, thân bất do kỷ, một số chân thân địa tiên sẽ rời khỏi tiên giới của mình, ra ngoài mạo hiểm. Như vậy, bọn họ còn khả năng bị kích sát. Bọn họ chết rồi, tiên giới sẽ như vậy. Bọn họ còn mặt khác, sau khi trở thành địa tiên, tựa như rùa đen rụt cổ, rụt người trong tiên giới của chính mình, vĩnh viễn không ra ngoài mạo hiểm. Cả đời này chỉ là cảnh giới địa tiên, không có gì tăng thêm. Lạc Ly tính toán một phen chậm rãi nói: địa tiên bị giết này, cầm sắc bạch y đó, lão nhân giống như con rùa đen vị trí tiên giới của bọn họ. Các ngươi có biết không? Độ lực kim cương đáp: đại nhân, ta biết rồi, ta biết rồi. Thiên địa tỏa định rồi, hắn đã chấp nhận mình, lập tức biểu hiện chính mình. Tên cầm sắc bạch y là Sa La Thất Duyệt. Lão nhân như rùa đen đó là Hồng Long lão quái. Mặc dù tiên giới của bọn họ bí bí ẩn ẩn lập tức biểu hiện chính mình. Lạc Ly gật đầu, nói: tốt, các ngươi đi đi cướp sạch năm tiên giới đó một lần đi. Lời này vừa nói ra, Độ Lực Kim Cương lộ ra vẻ khó xử, nói: đại nhân, không biết ngài có diệt sát được chân thân của bọn họ hay không? Nếu chân thân vẫn còn, chúng ta thực sự là không đánh được vào. Lạc Ly cười nói: ta lệnh cho các ngươi đi, các ngươi lập tức phải đi. Độ Lực Kim Cương lập tức nói: vâng, vâng. Hắn nghĩ nghĩ lại nói: đại nhân, tộc nhân của ta đều bị dư ba của ngươi tiêu diệt. Hiện tại cùng với hai đứa chúng ta, tiên giới kia rất lớn, cùng với chúng ta bàn thiên rất khó. Đại nhân, ngài có phải nên cho chúng ta chút thủ hạ không? Lạc Ly nghĩ nghĩ, duỗi tay ra. 999 bát đầu hỗn độn long thủ hạ của hắn, còn có cả sát kiếm yêu cũng xuất hiện. Trong tiên giới của Lạc Ly, tiên linh còn chưa trưởng thành, trí lực chưa thông, không được trọng dụng, chỉ có thể dùng bộ hạ cũ mà thôi. Nhìn thấy hỗn độn long và sát kiếm yêu này, Độ Lực Kim Cương cùng Hoa Vũ Hỏa Cây đều trợn tròn mắt nhìn. Bất luận hỗn độn long hay là sát kiếm yêu đều là tiên linh cảnh giới linh tiên đại viên mãn. Hơn nữa ở trên người bọn họ tản ra lực lượng đáng sợ. Vốn trên người Hoa Vũ Hỏa Cây còn có chút ngạo khí, không cam lòng trở thành nô bộc cho người khác, nhưng nhìn thấy nhiều tiên linh lợi hại như vậy, lập tức trở nên ngoan ngoãn thành thật. Sở dĩ Độ Lực Kim Cương dò hỏi như vậy, thực ra hắn có tâm tư của riêng mình. Nhìn thấy thủ hạ Lạc Ly phái ra, chỉ có thể trung thực nói: đại nhân, cái này ta ở trong xào huyệt ở tư không còn có một đám cử lực ma viên hầu tể tử. Đại nhân người xem có thể để cho chúng ta quay về dẫn bọn họ cùng nhau ra sức cho ngài. Sau khi bị hỗn nguyên thiên tỏa định, Độ Lực Kim Cương vụng trộm quan sát tiên giới này. nhất thời phát hiện ra chỗ cường đại của tiên giới này. Trong lòng đã có suy nghĩ an cư ở đây. Lạc Ly gật gật đầu, nói: thu hồi tâm tư của các ngươi đi. Được rồi, đều chuyển hết về lại đây. Hỗn nguyên thiên này của ta không thua của các ngươi chút nào đâu. Một địa tiên thế giới muốn cường đại, ngoài địa tiên tự mình tu luyện, ở tiên giới này sống cuộc sống như tiên linh cũng là cực kỳ quan trọng. Tóm lại trong tiên giới, sinh linh càng nhiều, thực lực càng mạnh, địa tiên sẽ càng có nhiều chỗ tốt, cũng sẽ càng lúc càng mạnh. Cho nên không ít tiên giới vui vẻ tiên linh rời đi. Nhưng mà di dân quá nhiều thì sẽ lại xuất hiện vấn đề. Diện tích tiên giới có hạn, kẻ muốn chiếm cứ không gian sống, dẫn đến tiên khí không đủ mạnh, ngược lại sẽ kìm hãm sự phát triển của tiên giới. Nhưng mà Lạc Ly là tiên giới mới sinh ra, diện tích vô hạn, không gian khoáng đãng, mà cử lực ma viên cũng coi như là tiên linh không tệ. Cho nên Lạc Ly thu nạp bọn họ. Độ lực kim cương cao hứng không thôi, lập tức xuất động đi cướp sạch năm tiên giới kia. Lạc Ly cũng muốn đi theo, đột nhiên trên 9 tầng trời đi, một đạo thần niệm hạ xuống. Lạc Ly nghe chỉ: ta là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Hồng Hải Đạo Nhân. Đại hội vô song của huyền tiên kết thúc, nhưng mà 10 hạng đầu tập thể đề xuất muốn gặp ngươi một lần, ngươi có nguyện ý gặp bọn họ không? Chương 1705. Vừa liếc mắt chính là vô địch. Nghe lời này, Lạc Ly sửng sốt. Đại hội vô song đã là chuyện rất lâu rồi. Trước khi Lạc Ly tấn thăng địa tiên, đại hội vô song cảnh giới huyền tiên chính thức bắt đầu. Cũng giống như lần trước, khiến vô số tiên giới quan sát. Cũng như lần trước, phàm là cảnh giới huyền tiên đều bị hấp dẫn đến đại hội vô song, tranh đoạt vị trí huyền tiên đệ nhất kia. Nhưng mà Lạc Ly sớm đã vượt qua cảnh giới này, khi đó hắn tấn thăng địa tiên căn bản không hề để ý. Giờ đã tấn thăng địa tiên thành công, đột nhiên có lời mời này, Lạc Ly sửng sốt. Nhưng mà hắn lập tức nói: ta nguyện ý, gặp thì gặp, xem kiếm thần ở đâu. Lần này ai là huyền tiên đệ nhất? Cùng với câu trả lời của Lạc Ly, đối phương Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Hồng Hải Đạo Nhân mỉm cười nói: tốt, ta sẽ ẩn cảnh giới của ngươi để giúp đám tiểu tử kia kích thích một chút. Lạc Ly có một cảm giác kỳ dị. Đối phương mặc dù là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng mà thái độ với mình khác hẳn với lúc trước. Trước kia dưới địa tiên, bất luận thế nào cũng không có cảm giác gì. Quả nhiên ở tiên giới này, chỉ có địa tiên mới có thể tính là tiên nhân thực sự, mới có tư cách ở trước mặt rất nhiều cường giả tính là một tồn tại cơ bản nhất. Trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly đã bị nhiếp đi. Cũng giống như lần trước, xuyên qua thời không, đi tới trong một đại điện. Đại điện này chính là đại điện lần trước tổ chức đại hội vô song. Nhưng mà ở trong đại điện này chỉ có 10 người tồn tại. Trong 10 người có 3 người Lạc Ly không nhận ra, đây đều là huyền tiên không tham gia đại hội vô song hư tiên. Ngoài bọn họ ra, 7 người bọn họ đều là khuôn mặt quen thuộc. Nhìn kiếm thần Diệp Chân Nhất nhiều năm không gặp, vẫn là phong thái như cũ, đứng hàng đệ nhất. Lần này dù Lạc Ly không ở đây, bạn tốt của hắn là Tạo Hóa Tông Thiên Cương Phi, đại chiến kiếm thần Diệp Chân Nhất, cuối cùng vẫn là đại bại, đứng hàng thứ hai. Ngoài kiếm thần cùng Thiên Cương Phi, còn có Thái Hòa Tông Cửu Sinh Tử, sư huyên Yên Thánh Đạo Thất Trúc của Lạc Ly. Thái Hòa Tông Cửu Sinh Tử cùng trải qua một Dương Hà đại kiếp nạn, cũng đều là 10 hạng đầu. Hai người còn lại lại là bại tướng dưới tay thủ hạ của Lạc Ly năm ấy, Âm Dương Giáo Giả Vô Miên, Tán Tiên Hỏa Vô Cực. Chỉ có hai người này bại dưới tay của Lạc Ly là tiếng hô lớn nhất. Đặc biệt Âm Dương Giáo Giả Vô Miên, Lạc Ly phế đại đạo của hắn. Không thể ngờ được nhiều năm trôi qua, hắn còn có thể tiến vào 10 hạng đầu huyền tiên. Quả nhiên là Âm Dương Giáo vô cùng lợi hại. Nhưng mà bây giờ Âm Dương Giáo Giả Vô Miên đã không còn nam nhân, hoàn toàn hóa thành một nữ nhân. Nhìn qua làn da như tuyết, đôi mắt đen láy, khuôn mặt quyến rũ, xem ra hắn để khôi phục sức mạnh cũng đã phải trả giá đắt. Thấy Lạc Ly đến đây, vẻ mặt bọn họ rất khác nhau. Kiếm thần nhìn Lạc Ly mỉm cười, trong mắt vẫn là sự tín nhiệm, còn có cả tình yêu chất chứa. Lạc Ly nhìn kiếm thần không chớp mắt, hai người ánh mắt giao nhau. Ánh mắt những người khác đều không giống nhau, có xem thường, có hâm mộ, có ghen tị, có bình thường. Mọi người ở đây, trong đó Dạ Vô Niên đã hóa thành hình dạng nữ nhân, là người đầu tiên lên tiếng. Hỗn Nguyên, gọi ngươi là Hỗn Nguyên hay là Lạc Ly? Không biết ngươi là phế hay là sợ hãi mà không tham gia đại hội vô song. Giọng nói thực ra lại không thay đổi, vẫn là giọng nam. Huyền tiên đại hội kết thúc, 10 hạng đầu sinh ra. Lần này đông môn cao ca liều mạng tu luyện, phấn khởi thẳng truy, tiến vào 10 hạng đầu huyền tiên. Nhưng mà chỉ là vị trí thứ 10. 10 hạng đầu đại chiến. Sau khi giao thủ, rất nhiều người đã nhìn ra hắn cũng không phải là hỗn nguyên của tiên thiên nhất khí tông trước kia. Bất luận với kiếm thần mà nói hay là với người muốn báo thù mà nói, Lạc Ly không có mặt ở đại hội vô song, thật giống như thiếu cái gì đó. Đông môn cao ca cũng không muốn mượn danh khí của Lạc Ly, như vậy thừa nhận mình không phải hỗn nguyên, mình chính là đông môn cao ca. Một lòng báo thù, khổ tâm tu luyện, Dạ Vô Miên và Hỏa Vô Cực, báo thù chưa tìm được kẻ thù, lập tức bắt đầu cười chế nhạo Lạc Ly. Ở trong mắt bọn họ, huyền tiên đại hội Lạc Ly không tham gia chỉ có ba khả năng: một là sợ tấn thăng linh tiên, tránh né đại hội; một là phế, vẫn là tư tiên; một là đã chết, triệt để tiêu vong. Thiên cương phi, cửu sinh tử, thất trúc từng cùng Lạc Ly trải qua một dương hà đại kiếp nạn, đương nhiên ủng hộ Lạc Ly. Hơn nữa có người gây sự, lập tức mọi người liền trở nên ồn ào. Bọn họ được vào vị trí 10 hạng đầu trong huyền tiên vô song đại hội, tiên giới huyền tiên vô địch. Không ít người sinh lòng kiêu ngạo, tự nghĩ là thiên hạ vô địch. Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Hồng Hải đạo nhân quản lý nơi đây, thấy bọn họ ồn ào như thế, trong lòng bất mãn, lập tức đem Lạc Ly kéo đến nơi đây. Đối mặt với sự trào phúng của Dạ Vô Miên, Lạc Ly mỉm cười, nói: đều có thể, bảo ta là Hỗn Nguyên cũng tốt, gọi ta là Lạc Ly cũng tốt. Về phần đại hội vô song, khi ấy ta có việc không thể tham gia. Khi ấy có việc, ta thấy ngươi bị phế rồi, đến giờ còn chưa tấn thăng huyền tiên chứ? Đúng là phế vật. Dạ Vô Miên lại trào phúng nói. Hỏa Vô Cực cười ha ha nói: phế vật cái tên này hay đó, nhất định là ngươi sợ rồi. Lần trước không phải ngươi nói không nhớ được tên ta sao? Ta khổ tâm tu luyện, nắm giữ vô thượng chân hỏa, ngày nào cũng bị dày vò, chính là vì muốn luyện hóa ngươi thành bụi phấn, để cho ngươi vĩnh viễn nhớ được tên ta. Kết quả ngươi không đến. Đồ phế vật, trong lời nói đều là sự khinh bỉ. Dạ Vô Miên gắt gao nhìn Lạc Ly trầm giọng nói: lần trước ngươi phá hủy đại đạo của ta, vì báo thù ta trả giá tất cả, sự sỉ nhục cỡ nào ta đều có thể chịu được. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, ta đều muốn báo thù. Kết quả ngươi không đến, thực sự quá thất vọng rồi. Đồ phế vật. Đông môn cao ca cũng là nhìn Lạc Ly nói: Lạc Ly sư huynh, vì cái gì không tham gia vô song đại hội? Đại hội vô song này có thể để chúng ta chiến đấu nhiều hơn, rất có lợi cho sự tu luyện của chúng ta. Ma đao không dùng để đốn củi. Mặc dù chúng ta tấn thăng cảnh giới linh tiên chậm một bước, nhưng mà trong tương lai, trùng kích cảnh giới địa tiên, chúng ta có thể thu được vô số chỗ tốt, rất dễ dàng có thể tấn thăng cảnh giới địa tiên. Trong lời nói cũng có một chút sự thất vọng, nhưng mà Lạc Ly cũng không để ý, hắn chỉ mỉm cười. Trong số mọi người, đại đa số trong mắt mọi người, đại hội vô song của huyền tiên này chính là tất cả. Nhưng mà bọn họ không biết ở ngoài chỗ này còn có thiên địa khác, còn có tương lai khác. Hỏa Vô Cực cùng Dạ Vô Miên kia càng chửi hăng, luôn miệng phế vật. Chương 1706. Tinh Hán Tiệm Di Đình Trúc Ảnh. Hồng Hải đạo nhân đột nhiên nói: các ngươi đã không cam lòng như thế, vậy ta sẽ mở ra cho các ngươi một chiến trường khác. Các ngươi có thể tùy ý khiêu chiến Lạc Ly, chỉ cần đả thương hắn tất được trọng thưởng. Lời này vừa nói ra, mọi người sửng sốt. Sau đó thiên địa biến hóa, hóa thành lôi đài kia. Lạc Ly đứng trên lôi đài, thực lực bại lộ. Trong nháy mắt, ẩn tế áp chế cảnh giới của Lạc Ly biến mất, thực lực của Lạc Ly hiện rõ. Huyền tiên, linh tiên, địa tiên. Lập tức tất cả mọi người đều choáng váng. Lạc Ly đã tấn thăng đến cảnh giới địa tiên. Bọn họ phấn đấu khó nhọc chính là để tấn thăng cảnh giới địa tiên, nhưng mà Lạc Ly đã đạt tới rồi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể, sao có thể, sao có thể? Đây là lời mọi người nói. Lạc Ly liếc mắt nhìn lại, chỉ là ở dưới ánh mắt kia, Hỏa Vô Cực Dạ Vô Niên kia không ngừng lui về phía sau. Đến ánh mắt của Lạc Ly cũng không thể nào nhận nổi. Cách gọi là huyền tiên 10 hạng đầu vinh diệu ở đây chẳng qua là trò đùa mà thôi. Dưới ánh mắt của Lạc Ly, ầm một tiếng, Hỏa Vô Cực bị áp bức tự thiêu. Chỉ có như vậy mới kháng cự lại được uy áp của Lạc Ly. Mà Dạ Vô Miên lại đặt mông ngồi xuống, cất giọng khóc lớn, thua không thể nào chấp nhận. Sao có thể, sao có thể, sao có thể? Không cần chiến đấu gì, tất cả mọi người bị cảnh giới địa tiên của Lạc Ly đều kinh ngạc thở dài. Quá mạnh rồi. Khi những người khác còn đánh sống đánh chết, tranh đoạt huyền tiên đệ nhất, Lạc Ly đã ở cảnh giới địa tiên, vượt xa khỏi chúng sinh. Lúc này giọng nói của Hồng Hải Đạo Nhân đột nhiên vang lên. Con đường tu tiên, khi khu khảm khả trước đại đạo, khó có thể tính ra. Đừng vì chút thành tính mà đã quên hết tất cả. Trước các ngươi, có vô số tiền bối cường đại, có vô số thiên chi kiêu tử. Phải nhớ, không thể nôn nóng, không thể quên hết tất cả, hãy tự xem lại chính mình. Lạc Ly còn muốn nói chuyện với kiếm thần, cùng Thất Trúc nói chuyện, nhưng mà Hồng Hải Đạo Nhân cảnh cáo xong thì lói lên. Lạc Ly từ đâu đến thì quay về nơi đó. Trong nháy mắt, Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Thiên của mình, thiên ngôn vạn ngữ, một câu cũng không nói. May mà Hồng Hải Đạo Nhân này chỉ giảng cứu. Lần này đưa Lạc Ly đi không phải là không công. Trong nháy mắt có một vật hạ xuống. Lạc Ly đón lấy xem, rõ ràng là 7 viên mầm mống, vô cùng quen thuộc, chính là thất đại dược mầm mống. Giọng nói của Hồng Hải Đạo Nhân cũng chậm rãi vang lên. Ngươi cũng thế, đi đến bước này cũng chẳng dễ dàng gì. Nhìn tiên thể của ngươi, trước khi thành tiên, phải chịu thất đại dược tư bổ. Nhưng mà sau khi thành tiên, dấu vết tư bổ đều không có gì. Cho nên mầm mống này, ta đưa cho ngươi. Tiên giới thất đại dược vốn là tiên dược, hiệu quả với tiên nhân càng tốt. Ngươi đã ở cảnh giới địa tiên, vô cùng hữu ích. Kể từ lúc Lạc Ly phi thăng, mang theo thất đại dược mầm mống đều tản đi, từng giao bán ở tiên giới, nhưng mà giá cả rất đắt, căn bản không mua được. Không nghĩ đến lần này lại thông qua lấy được. Lạc Ly vạn phần cao hứng đáp lại: đa tạ tiên tôn. Giọng nói của Hồng Hải Đạo Nhân tiếp tục vang lên. Dù là tiên thể của ngươi có thực lực này, tất nhiên đã trải qua thiên truy bách luyện. Tiên nhân nho nhỏ tuyệt đối không có được cơ duyên này đâu, chắc chắn là vị đạo hữu nào phù trợ. Cho nên ta thuận tay giúp ngươi một lần. Nhưng mà trong tiên giới, vô số cường giả, mặc dù ngươi có tu vi như vậy, nhớ đấy, giới kiêu giới nóng, tự xem chính mình. Lạc Ly gật đầu nói: đệ tử hiểu. Nhất thời tất cả tán đi. Lạc Ly trở lại trong Hỗn Nguyên Thiên của mình. Đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía bên ngoài Hỗn Nguyên Thiên. Ở ngoài Hỗn Nguyên Thiên kia, trong ngàn vạn dặm hư không, rõ ràng có 3 địa tiên quỳ gối ở đó, phụ kinh thỉnh tội. 4 địa tiên này chính là 3 người đã đào tẩu trong số 13 địa tiên ở đại chiến lần trước. Lạc Ly từ đồ lực kim cương đã biết được tên của bọn họ: Cổ Thái Hư, Ngô Tiên Ông, Ngọc Hạ Tử, Cửu Nguyệt Phong. Giờ 3 người đến đây, lần lượt là Cổ Thái Hư, Ngô Tiên Ông, Ngọc Hạ Tử. Cái gì Cửu Nguyệt Phong không đến? Vốn những chuyện này Lạc Ly đều đã xử lý hoàn tất, tất nhiên tiêu diệt bọn họ. Đến lúc này tấn công tiên giới của bọn họ để ma luyện chi chiến kỹ xảo của địa tiên. Mình đã ở cảnh giới địa tiên, thực lực cường hãi, phải đi cứu Thiên Hàng lão nhân. Năm ấy Thiên Hàng lão nhân có ơn chi ngộ với mình. Đại An không nói cảm tạ, chỉ có thể hồi đáp. Cho nên Lạc Ly chắc chắn quay về cứu hắn tiêu diệt thiên tường tử kia. Không ngờ bốn tên này vô cùng thông minh. Bọn họ thấy đồ lực kim cương cùng hoa vũ hỏa cây bị Lạc Ly bắt đi, hóa thành nanh vuốt của mình. Mình không phải là đối thủ của Lạc Ly, không bằng tới đây đầu hàng. Bằng không dựa vào sự cường đại của Lạc Ly, phá diệt tiên giới của bọn họ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lạc Ly mỉm cười. Mặc kệ bọn họ, để bọn họ tiếp tục quỳ gối trên tiên giới này. Hỗn Nguyên Thiên phòng ngự thể hệ của mình còn chưa phát triển thành hình, vẫn là cẩn thận một chút, chờ sau này rồi nói tiếp. Độ lực kim cương cùng hoa vũ hỏa cây dẫn tiên linh của Lạc Ly đi tới tiên giới của mấy địa tiên mất đi, tiến hành cướp sạch. Lạc Ly lại tỏa trấn trong Hỗn Nguyên Thiên. Hỗn Nguyên Tông vừa mới sinh căn cơ không ổn, hắn phải ở đây trấn thủ. Rất nhanh độ lực kim cương cùng hoa vũ hỏa cây trở về. Bản thân bọn họ chính là tiên linh lão tổ ở tiên vực nơi đây, thực lực cường hãn. Địa tiên mất đi tiên giới kia, thế hệ phòng ngự kia xuất hiện vô số lỗ hổng. Trong thế giới, trời sụp đất nứt, hỗn loạn vô cùng. Bọn họ đến đây, có thể nói cũng không cần chiến đấu. Một hiệu lệnh vang lên, tiên linh bản xứ trong tiên giới của địa tiên kia bắt đầu thiên di linh trúc trong thế giới của địa tiên này, chuyển vào trong Hỗn Nguyên Thiên của Lạc Ly. Lạc Ly đối với bọn họ là lai giả bất tử. Hỗn Nguyên Thiên vừa mới sinh ra, mặc dù Lạc Ly tích lũy vô số di sản, nhưng mà hiện tại vẫn là đất sống người thưa. 17 vạn dặm thiên địa, đến nơi nào nơi đó cũng đều là hoang dã, thêm một ít tài nguyên chỉ tốt không xấu. Lạc Ly ở đây trấn thủ, ước chừng qua 3 tháng, dần dần tất cả Hỗn Nguyên Thiên ổn định lại. Thế phòng ngự cường đại bắt đầu được hình thành. Trong đó Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo là lợi hại nhất Hỗn Nguyên Sơn, bắt đầu ở trong Hỗn Nguyên Thiên, lấy hình thế trồi đại thụ mà xuất hiện. Có tiên bảo vô thượng này, Lạc Ly đề khí đầy đủ. Tiên giới hạch tâm kiến trúc mới sinh, Lạc Ly dần dần hiểu biết diệu dụng trong đó. Vô thượng đại nhật có tác dụng cảnh giới, chỉ cần có nguy hiểm xuất hiện, Lạc Ly sẽ tâm huyết lai triều, đoán trước tương lai. Thật ra thế giới hạch tâm này cùng với thông thiên tôn hào của Lạc Ly có chút liên hệ, tùy ứng nhi sinh. Chương 1707 Tiên môn đạo đài ước vạn dặm, cửu thiên tinh hà mang theo tinh quang hà thủy vô tận vào đây. Trong đó vô tận tiên khí rót vào Hỗn Nguyên Thiên. Mặt khác còn thỉnh thoảng xuất hiện tiên tài linh bảo, thậm chí một số tiên linh kỳ dị, tăng thêm di sản cho Hỗn Nguyên Thiên. Chỉ là một mộc dương hà nhỏ bé. Thực ra đây là tiên giới thưởng cho Lạc Ly vì đã giải quyết được hảo kiếp của mộc dương hà. Thế giới chi thụ lại là để cho Lạc Ly thế giới chi thụ chân ngã song lộ, lại có thể giúp Lạc Ly luyện chế các loại tiên binh, mang theo quáng sản vô tận, băng phong tuyết cốc, lại là pháp bảo phòng ngự cường đại. Một khi khởi động, tiên giới của Lạc Ly sẽ rơi vào trạng thái vĩnh phong, không bị tổn hại. Hỗn Nguyên Tiên Phủ chính là tiên phủ bây giờ Lạc Ly đang ở, thuộc về di sản của Hỗn Nguyên Kiếm Phái. Chỉ có Thông Thiên Thần Phong và Nguyên Thiên Thạch Hầu kia, Lạc Ly không hiểu rốt cuộc bọn chúng có tác dụng gì. Lạc Ly gật gật đầu, nhìn về phía hư không, ba địa tiên đang quỳ kia, nhẹ giọng nói. Được rồi, các ngươi xuống đây đi. Trong hư không, Ngô Tiên ông kia thở ra một hơi dài, truyền âm nói. Tốt rồi, chúng ta không sao, xem như trốn được một kiếp. Ngọc Hạc Tử nói. Đúng thế, không ngờ tên gia hỏa này lại quá cường đại như vậy, đây là địa tiên sao? Đúng là không có thiên lý, không biết là có lai lịch thế nào. Cổ Thái Hư lắc đầu nói. Mặc kệ nó, mặc dù có thể tổn thất nặng nề nhưng mà cứ vượt qua được kiếp nạn này rồi nói. Cái gì tôn nghiêm, cái gì tiên bảo, cũng không tính là gì cả. chỉ cần còn sống thì đã tốt hơn thân tử đạo tiêu rồi. Nhìn thái độ của hắn với lực kim cương cùng hoa vũ hỏa cây là biết không có vấn đề gì rồi. Dù là có vấn đề, chỉ cần sống sót thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Tam đại địa tiên từ tư không hạ xuống, Lạc Ly cẩn thận xem xét, đều là địa tiên chủ thể thành tâm đầu hàng. Nhất thời linh quang nhất dẫn bọn họ xuất hiện trong hỗn nguyên tiên phủ của Lạc Ly. Đến tiên phủ này, ba người đều há hốc mồm. Chỉ thấy tiên phủ này phú lệ đường hoàng, cảnh sắc ưu mỹ, chính là cảnh đẹp bọn họ chưa từng nhìn thấy. Ai nấy đều kinh ngạc. Hơn nửa ngày Ngô Tiên Ông bình tĩnh trở lại, hành lễ với Lạc Ly rồi nói: bái kiến tiên tôn, ba người chúng tôi bị dược mê tâm khiếu, nhân lúc tiên giới của tiên tôn mới sinh ra, tập kích tiên tôn, toàn bộ tất cả đều là chúng ta sai. Chúng ta nguyện ý bồi thường tổn thất cho tiên tôn, xin tiên tôn cứ thoải mái trừng phạt. Nói xong, ba người lại thành thật hành lễ cầu bình an. Lạc Ly nhìn bọn họ chậm rãi nói: vốn các ngươi tập kích hỗn nguyên thiên của ta, tội không thể tha, ta vốn định diệt sát các ngươi, nhưng mà trời có đức hiếu sinh, dưới tay của ta đang thiếu người. Xem xét thái độ thẳng thắn nhận lỗi của các ngươi, ta cho các ngươi một cơ hội. Từ hôm nay trở đi, nghe hiệu lệnh của ta trong 3.000 năm coi như trừng phạt, các ngươi có chấp nhận không? Cùng với lời Lạc Ly nói, ba địa tiên đều đáp: vâng, chúng tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận chịu phạt. Lạc Ly gật đầu, nói: tốt, nhớ kỹ, nếu các ngươi dám âm phụng Dương Vi, phản bội ta, vậy đừng có trách ta thù hạ vô cùng, tiêu diệt các ngươi. Ba người cùng nhau nói: sẽ không đâu, sẽ không đâu, đại nhân yên tâm. Lạc Ly mỉm cười nói: mở ra thế phòng ngự của các ngươi, ta muốn lập cấm chế. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, trung thực đứng lại, không dám cử động. Trong nháy mắt, trong thiên địa xuất hiện vô số thiên đạo pháp tắc tỏa liên, bao trùm ba người bọn họ. Ba người bọn họ không dám làm gì. Thực ra một khắc này, Lạc Ly vi phạm lời thề, hoàn toàn có thể quyết định sống chết của bọn họ. Nhưng mà Lạc Ly không có, bọn họ cũng không có đề kháng. Rất lâu tỏa liên kia tản đi, xem lúc này bọn họ đã trở thành thủ hạ trong hỗn nguyên thiên của Lạc Ly, nghe theo hiệu lệnh của Lạc Ly trong 3.000 năm. Vì một suy nghĩ của Lạc Ly, sinh tử do mệnh. Lạc Ly mỉm cười, nói: tốt rồi, vùng tiên vực này là vị trí gì, sao ta cảm giác hoang lạnh vậy? Tòa tiêu tiên giới nơi này, các ngươi có ai có không? Lạc Ly ở đây xây thành tiên giới, hoàn toàn là hỗn nguyên sơn ẩn nấp ở đây. Chuyển Lạc Ly qua đây, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Lạc Ly cũng không biết. Cho nên Lạc Ly cần tiên giới tòa tiêu. Chỉ có nắm giữ tòa tiêu này, tiên nhân hỗn nguyên từ linh thổ hồng hoang giới phi thăng mới có thể phi thăng tới địa tiên chi giới này. Mặt khác, Lạc Ly cũng muốn đem đám người Tiểu Thanh, Tiểu Sơn ở Huy Hồng giới đến đây. Đến lúc này, hỗn nguyên thiên sẽ trở thành đại bản doanh, xào huyệt cho hỗn nguyên tông. Cùng với các đệ tử khác của hỗn nguyên tông tấn thăng địa tiên, bọn họ sẽ ở chỗ này, lại sinh ra một địa tiên tiên giới, cuối cùng hợp thành hỗn nguyên tiên vực. Hỗn nguyên tông trước kia tiềm ấm bất báo cũng sẽ thành quá khứ. Hỗn nguyên tông có tiên giới của mình, hoàn toàn có thể bộc lộ sự tồn tại của mình với bên ngoài. Nhưng mà vùng tiên giới này rất hoang lạnh, Lạc Ly không tính vĩnh viễn dừng chân ở đây. Lai tấn thăng phi tiên, còn phải tìm tiên vực khác trú thân. Cổ Thái Hư lên tiếng đáp: đại nhân, đây là tỏa tiêu của tiên giới này. Nhất tổ thần niệm truyền đến trong đầu Lạc Ly, Lạc Ly nhất thời ghi nhớ lại. Cổ Thái Hư lại nói: chỗ này của chúng ta là vùng hoang vu của tiên giới. Thật ra vốn cũng không phải như thế. Nguyên bản ở đây từng có một tông môn cường đại, Nguyên Thủy Đạo, nắm giữ tiên giới địa vực này. Nguyên Thủy Đạo nghe nói chính là một trong 10 thượng môn trong thiên hạ, thực lực cường hãn. Nguyên Thủy tiên vực chiếm đến ngàn vạn ước dặm, rộng lớn vô cùng. Trong Nguyên Thủy Đạo, tiên giới vô cùng hợp thành đại lục,

băng vẫn thạch kia tiến nhập vào trong gió lúc của đối phương, bị gió lúc của đối phương cuốn đi rồi vỡ nát. Nhưng trong băng vẫn thạch giống như tích chứa uy lực vô tận, ầm ầm nổ tung. Vụ nổ này mãnh liệt chấn thiên. Một đại ma cô vân xuất hiện. Nhưng mà trong vụ nổ mạnh đó, trong gió lúc kia nhanh chóng bị dập tắt, giống như chưa từng xảy ra. Sau vẫn thạch này chỉ là hỏi đường. Sau đó từng vẫn thạch xuất hiện ở trên đại lục này, bay về phía gió lúc kia. Hàng loạt sắp xếp, một vùng rậm rạp. Từng kẻ trùng nhập vào trong gió lúc bị vỡ nát, nổ mạnh, ầm ầm ầm. Cùng với tiếng nổ mạnh này, gió lúc kia bị rung chuyển không ngừng. Nhưng mà gió lúc qua đi, tất cả khôi phục bình thường, nhìn giống như không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà bên này Ngọc Hạ Tử nói: không tệ, không tệ, có hiệu quả. Phong Thiên Tuyệt Cấm trận này đã tổn thất một phần nguyên năng. Tiếp tục, tiếp tục đi. Nhất thời từng cái vẫn thạch lại xuất hiện, bay về phía gió lúc kia. Nhưng mà vẫn thạch này còn chưa bay tới trong gió lúc kia. Trong cơn gió lúc đó, đột nhiên một đám sinh mệnh kỳ dị như thiên hạ trùng ra. Bọn họ đánh về phía vẫn thạch này, muốn phá hoại vẫn thạch, không cho bọn họ tiến nhập vào trong gió lúc này. Đây là tiên linh chiến thiên hạc của Cửu Nguyệt Phong. Bọn họ bắt đầu phi độn, có thể hình thành từng đạo gió lúc lớn. Phong Thiên Tuyệt Tấm trận này nghe nói chính là từ bọn họ mà hình thành. Địa tiên Cửu Nguyệt Phong nghe nói tổng có 9 loại tiên linh, danh xưng nhất linh nhất nguyệt, cho nên mới xưng là Cửu Nguyệt Phong. Nếu bồi dưỡng ra loại tiên linh giống như Cuồng Phong, hắn sẽ đổi tên thành Thập Nguyệt Phong. Cùng lúc đó, trên vẫn thạch kia đột nhiên có mấy bóng người xuất hiện. Bóng người này, hoặc là thanh linh, giống như một phi thiên đường lang, chính là Ngọc Hạ Tử Thanh Đao Lang. Hoặc là phi tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, nửa người nửa chim. Trên người mang theo hắc sắc hổ thực khí tức. Đây là sát tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, linh của cổ thái hư, hoặc là lôi điện từng điện tinh. Bọn họ là thủ hạ của Ngô Tiên Ông. Ba loại tiên linh xuất hiện, bọn họ lập tức nghênh đón về phía thiên hạc này. Thiên hạc này chính là tiên linh bảo vệ Phong Thiên Tuyệt Cấm trận này, mà tiên linh này lại là thủ hạ của ba địa tiên. Song phương đều có mang theo cường giả cảnh giới linh tiên, trong hư không kia bắt đầu chiến đấu. Trong đó có vô số vấn thạch bị bọn họ phá hoại nổ tung. Nhất thời nổ mạnh, trên bầu trời xuất hiện không ít tiên linh chiến đấu, bị cú nổ mạnh thổi quét, chết ngay tại chỗ. Nhưng mà càng nhiều vấn thạch bị đẩy vào trong gió lúc, dẫn bảo toàn phong phòng ngự kia. Cứ tiếp tục như thế, trận chiến đấu thứ 73 cuối cùng một thiên hạc sinh linh. Mặc dù tương đương với cảnh giới linh tiên đại viên mãn, nhưng mà bị ba tiên linh kích sát trong hư không. Hắn kêu lên một tiếng không cam lòng cuối cùng. Đến lúc này không còn chứng ngại gì nữa, từng viên vẫn thạch hạ xuống, bên kia Ngọc Hạ Tử không ngừng báo số. Ba thành, bốn thành, phá, phá. Gió lúc lớn kia lập tức vỡ nát tiêu tán, lộ ra bên trong thế giới. Cùng lúc này, trên 9 tầng mây qua, một đàn sinh linh giống như thanh yến xuất hiện. Bọn họ hạ thẳng xuống, nhào về phía đại lục được xây trên hư không này, gắt gao đâm vào. Đây mới chính là quân đội đột kích thực sự của Cửu Nguyệt Phong. Thừa dịp trước chiến đấu, ẩn nấp ở đây, đột nhiên khởi động. Trên người thanh yến này cũng tích chứa nguyên năng cường đại, đụng tới tồn tại nào cũng đều nổ mạnh. Bọn chúng muốn hủy diệt đại lục trên không này. Nhưng mà trên bầu trời đại lục kia đột nhiên một đám tiên linh kỳ dị như ếch xuất hiện. Trên người bọn chúng cũng là màu xanh, nhìn qua hoàn toàn là một sắc thái với thanh yến này. Bọn họ lần lượt vươn đầu lưới. Đầu lưới kia quét một cái, chính là một thanh yến bị ăn vào trong bụng bọn chúng rồi nổ tung. Ếch kia lập tức phình bụng lên to gấp mấy lần, nhưng mà lập tức khôi phục bình thường, không có chút gì xảy ra. Ngọc Hạ Tử cười lạnh nói: huyết bảo thanh yến, Cửu Nguyệt Phong, Cửu Nguyệt Phong, đây là tiên linh ta bán cho ngươi, ta có thể không biết sao? nguyên vẫn cử hoa của ta chính là để đối phó với huyết bảo thanh yến này. Thì ra này huyết bảo thanh yến cũng là Ngọc Hạc Tử bồi dưỡng ra rồi bán cho Cửu Nguyệt Phong. Hắn đương nhiên là có cách đối phó. Nhưng mà Lạc Ly thầm xem thường, điểm bi kịch nhất của Cửu Nguyệt Phong chính là giao du với loại băng hữu như Ngọc Hạc Tử. Ngọc Hạc Tử này không có phát hiện ra sự khinh thường của Lạc Ly, kích động nói với Lạc Ly: đại nhân, chúng ta đã phá tan Phong Thiên Tuyệt tấm trận bên ngoài Cửu Nguyệt Phong rồi. Lạc Ly nói: tốt, vậy còn có bao lâu giết vào tiên giới của đối phương? Nhất thời Ngọc Hạc Tử lắp bắp không nói được gì, hơn nữa ngày mới nói: đại nhân, Phong Thiên Tuyệt tấm trận này chẳng qua chỉ là cương phong phòng ngự thể hệ, một trong 99 thiên phong. Phá 99 thiên phong này, bên trong còn có Vân Hải phòng ngự thế hệ, trong đó có 81 cửa. Phá Vân Hải phòng ngự thế hệ, còn có Phong Hống 17 quan. Cái này đều phá xong thì mới tới tiên giới của Cửu Nguyệt Phong. Nếu thuận lợi mà nói, 70 năm sau, chúng ta có thể phá tan toàn bộ cửa quan này, đánh vào tiên giới của Cửu Nguyệt Phong. Nghe 70 năm sau, Lạc Ly nhất thời nhất nhíu mày, 70 năm sau, đó là năm khỉ tháng ngựa gì chứ? Cái này cũng không làm được, mình không có thời gian dây dưa với bọn họ. Phải nhanh chóng công kích, không thể như vậy thì chỉ có thể tự mình ra tay. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly vung tay nói: tiếp tục công kích, phá tan Phong Thiên Tuyệt cấm trận. Lập tức có tiên linh công kích vào bên trong. Mấy trăm trượng phía dưới Phong Thiên Tuyệt cấm trận nào, chính là từng đạo tặc phong xuất hiện. Tặc phong này khác với Phong Thiên Tuyệt cấm trận cuồng quyển, mà là từng đạo đột nhiên đến, rất khó hiểu. Tiên linh trong đó kéo vào trong tiên giới kia, rốt cuộc không thấy tung tích đâu cả. Tam đại tiên linh lập tức bắt đầu thúc đẩy vẫn thạch rơi xuống. Nhưng mà vẫn thạch rơi xuống, lập tức bị tặc phong tập kích, biến mất vô ảnh. Vẫn thạch kia nổ mạnh, đối với cách này đã không có hiệu quả, vẫn thạch bị lôi đi. Trong tiên giới kia cũng không xuất hiện vụ nổ mạnh nào nữa. Ba địa tiên khác đối phó với cửa này chính là bước từng bước trên hư không, thành lập một kiến trúc giống như hoa viên trong không trung. Từng đạo dây leo theo gió bay múa, kết thành mạng lưới trong hư không, hóa thành một cỏ cây trên đại địa ước chừng vạn dặm. Sau đó dần dần hạ xuống, áp chế phạm vi tặc phong kia. Chỉ cần hạ xuống nhìn trượng, trận này trước mắt đã xuất hiện, là có thể công phá. Chương 1709 Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận. Trong quá trình này, trong tặc phong này cũng có tiên linh xuất hiện phục kích, song phương đại chiến. Nhưng mà ở không trung sinh trưởng thực sự quá chậm. Lạc Ly cẩn thận tính toán, không có 7 tháng thì tuyệt đối không phá tan nổi tặc phong tuyệt cấm trận này. Hắn lại không có thời gian này. Lạc Ly đằng thân dựng lên, chính là lói lên, xuất hiện trong tặc phong tuyệt cấm trận này. Nhất thời từng đạo tặc phong thổi quét mà đến, ở trong tặc phong kia có hàng ngàn tiên linh kỳ dị ầm thầm đánh ra. Lạc Ly lắc đầu, nhẹ nhàng quát. Một tiếng ngâm dài phá tan vùng trời đất này, trùng thẳng tới bầu trời. Chỉ thấy trong thế giới này, hào quang vô tận dâng lên, lưu ly sắc thản nhiên, sậu nhiên trùng thiên. Hào quang này thế không thể chống đỡ, tựa như thần khi, tựa như mộ ái, linh quang phấp phới, giống như khói, giống như sương, như khí, như ca. Trong nháy mắt toàn bộ tất cả bắt đầu sụp đổ. Nguyên thủy băng tháp vừa lúc có tác dụng với tặc phong tuyệt cấm trận này, ầm ầm ầm. Không đến một lát, tặc phong tuyệt cấm trận này nổ tung, hoàn toàn sụp đổ, phá thế phá giải của Lạc Ly. 7 tháng mới có thể công phá đại trận, không lâu sau đã tiêu tán. Lạc Ly vung tay ý bảo ba địa tiên kia tiếp tục thử các cấm chế đại trận. Sau đó Lạc Ly trở về bản trận. Hắn cũng không mạo hiểm tiếp tục thí nghiệm nữa. Cửu Nguyệt Phong vẫn không xuất hiện. Trong đó ít có duyên cớ. Không phải biết rõ đối phương là đại trận cấm chế gì thì Lạc Ly sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Tiếp tục đi xuống dưới, tiếp tục một đạo băng phong tuyệt cấm trận, xuống lần nữa là một đạo u phong tuyệt cấm trận. Từ tam đại địa tiên thử ra tuyệt cấm trận biến hóa kia, Lạc Ly ra tay phá diệt, một lát đã xong một cái. Tam đại địa tiên không ngừng hoan hô, lợi hại như vậy, vốn 70 năm mới có thể phá tan đại trận này. Nhưng giờ xem ra chưa đến một tháng là có thể hoàn toàn phá tan. Đang lúc chống lại cương phong phòng ngự thể hệ 99 thiên phong tuyệt cấm trận, Lạc Ly phá tan 53 đạo. Nhất thời một trường đại chiến kéo tới. Cửu Nguyệt Phong kia thực sự ngồi cũng không yên, mang theo toàn bộ tiên linh có thể chiến đấu trong tiên giới. Nhân lúc Lạc Ly phá diệt tuyệt cấm trận, đánh ra một trận đại chiến, máu nhuộm bầu trời. Dưới sự dẫn dắt của tam đại địa tiên, Cửu Nguyệt Phong thảm bại, trọng thương bỏ chạy. Tiên linh thủ hạ đã không còn gì. Đến trận chiến này, mọi người thở ra một hơi dài, rốt cuộc yên tâm. Trước kia Cửu Nguyệt Phong chủ lực không ra, khiến người ta hoài nghi bọn họ có thủ đoạn này. Nhưng mà lần đại chiến này, tận diệt chủ lực của Cửu Nguyệt Phong, phá diệt thế phòng ngự của tiên giới này, chính là chuyện sớm muộn. Lạc Ly lập tức dẫn đám thủ hạ điên cuồng tấn công về phía trước. Dưới nguyên thủy băng tháp của hắn, từng đạo thiên phong tuyệt cấm trận nhất thời phá tan. Rốt cuộc đạo thiên phong tuyệt cấm trận cuối cùng, từng đoàn long quyển phong giống như lợi nhận trải rộng khắp cả bầu trời. Chỉ cần phá tan một đại trận này, chính là đi tới vùng ngoại vi tiên giới, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh sắc phía trên tiên giới. Lạc Ly thi triển nguyên thủy băng tháp, phá hủy thiên phong tuyệt cấm trận này. Âm âm âm, thiên phong tuyệt cấm trận này bị phá diệt. Nhưng mà không biết vì cái gì, trong lòng Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, giống như nơi này có sự nguy hiểm không nói nên lời. Thiên phong tuyệt cấm trận này, dựa theo thói quen lúc trước, nhất thời đám tiên linh thủ hạ của Lạc Ly đều ùa lên, bắt đầu tra xét đại trận tiếp theo là đặc tính gì. Đột nhiên đám tiên linh kia ai nấy đều như bị lợi khí cắt, trong nháy mắt chính là hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ tiên linh ở bên cạnh Lạc Ly trong một khắc này đều phân giải như vậy, hóa vào hư vô. Lực lượng này, Lạc Ly nhíu mày, vô thanh vô tức, cường đại tới cùng cực. Lực lượng này hướng về phía Lạc Ly mà đánh đến. Nhất thời trên người Lạc Ly nguyên thủy chi lực vô tận khuyên tà mà ra. Lực lượng kia nhất thời bị triệt tiêu. Nhưng mà có thể triệt tiêu vạn pháp nguyên thủy chi lực, cùng lực lượng này đối chọi, thế mà có cảm giác khó có thể đem đối phương tiêu tán. Lạc Ly nhìn không được nói: thái hư chi lực trong hư không kia, Cửu Nguyệt Phong vừa rồi bị đánh hộp máu xuất hiện. Nhưng mà một khắc này, hắn hoàn toàn khác với trước kia. Ở trên người hắn có thêm một đạo khí tức không nói nên lời, hư vô phiêu miêu. Lạc Ly nhìn hắn nói: thái hư tông. Lời này vừa nói ra, nhất thời tam đại địa tiên trên trời đều há hốc mồm. Cửu Nguyệt Phong bọn họ vô cùng thân thuộc, lại là đệ tử thái hư tông. Thái hư tông thi hảo trong môn, thiên quang minh viễn, âm dương ngũ hành tạo hóa vô cực, hảo mạn thái hư, vật hóa doanh khuy, tương sinh tương khắc, thất đạo bát truyền thập lục phong, ngũ thái bát huyền tam lục biến, thập tam vĩnh hằng lục bất diệt, điên phong chi ngoại cửu vân thiên, 100-108 thượng môn của tiên giới. Thái hư tông cùng thái thượng giáo, thái hòa tông, thái nhất đạo, thái ấp tông tứ đại thượng môn này, danh xưng ngũ thái, lại xưng ngũ đại đế môn. Bởi vì bọn họ từ thời cổ đại của tiên giới đã tồn tại rồi, đến giờ chưa bị tiêu diệt, càng lúc càng mạnh. Cửu Nguyệt Phong nhìn Lạc Ly trong mắt là sự vui sướng, nói: nguyên thủy dư nhiệt như ngươi còn biết đến sự tồn tại của thái hư tông ta, không tệ, không tệ. Lạc Ly chống đỡ thái hư chi lực từ bốn phía đánh đến, lớn tiếng nói: cái gì mà nguyên thủy dư nhiệt, quá khó nghe. Cửu Nguyệt Phong mỉm cười nói: không khó nghe, không khó nghe, ta ở đây đã 22 vạn năm rồi, vốn tưởng ta sẽ vĩnh viễn ở lại đây, không ngờ rằng dư nhiệt thực sự của nguyên thủy xuất hiện. Vốn ta phải trấn thủ nơi đây 100 vạn năm, nhưng mà chỉ cần bắt được ngươi là ta có thể rời khỏi nơi đây, trở về tông môn. Trong mắt hắn đều là hào quang, vui sướng không thôi, cao hứng nói: vốn chỉ là muốn phá hủy tiên giới mới sinh ra, cướp bóc một chút, không ngờ lại gặp phải dư nghiệt của Nguyên Thủy. Ngươi có biết một khắc đó ta đã mừng đến mức nào không? Nhưng mà Nguyên Thủy giải đạo của ngươi rất đáng sợ, ta không phải đối thủ. Nếu ta mời phi tiên tiền bối khác đến, ta sẽ chẳng có công lao gì cả. Cho nên ta chỉ ở tiên giới yên lặng chờ đợi, chờ đợi ngươi đến. Dựa vào cá tính của ngươi, sẽ không bỏ qua cho ta. Không ngờ ngươi lại đến đây nhanh như vậy. Thật tốt quá, bắt được ngươi rồi. Thái hư chí không tỏa hồn trận của ta, nhất định sẽ bắt được ngươi. Ha ha ha. Ở đây trên khuôn mặt Cửu Nguyệt Phong là sự vui sướng vô tận. Nhưng mà Lạc Ly lại không chút sợ hãi. Hắn chậm rãi thúc đẩy nguyên thủy chi lực của mình. Nguyên thủy sụp đổ, không ngừng sử dụng. Nhưng mà bốn phía hư không kia tán phát ra vô số thái hư chi lực. Lực lượng này cùng nguyên thủy băng tháp không ngừng đối chọi, tiêu tán. Chương 1710 Hỗn Nguyên Tông bổn nguyên thiên địa 1. Mà ở trên 9 tầng trời kia, một đám tiên linh cường đại đánh ra, sát nhập trong đội ngũ tam đại địa tiên. Cách này là tiên linh chiến đấu của Thái Hư Tông, giết thủ hạ của tam đại địa tiên. Từng người chết, bẻ gãy nghiền nát. Bọn họ căn bản không cách nào cứu vớt Lạc Ly. Cửu Nguyệt Phong nhìn Lạc Ly vùng vẫy, cười ha ha, nói: vô dụng, vô dụng. Thái hư chí không tỏa hồn trận của ta, chính là các tiền bối năm ấy đại phá nguyên thủy đạo để lại tàn dư mà thành. Đừng nói là ngươi, dù là chí tôn của nguyên thủy đạo năm ấy cũng không thể nào phá được trận này. Ngươi thua chắc rồi. Nhưng mà Lạc Ly chỉ mỉm cười, hắn không ngừng sử dụng nguyên thủy băng tháp. Trong thái hư chí không tỏa hồn trận, Lạc Ly có một cảm giác kỳ dị. Mỗi lần mình sử dụng nguyên thủy băng tháp, dường như trong tư không xa xôi có tồn tại đang chậm rãi quan sát mình, cảm nhận mình. Cảm giác này thật sự huyền bí, chỉ có bị thái hư chí không tỏa hồn trận vây khốn thì Lạc Ly mới phát hiện ra. Hắn nhíu mày, chẳng những càng thêm ra sức sử dụng nguyên thủy băng tháp, còn tùy cơ thêm một chút, phát ra nguyên thủy giải đạo. Nhưng mà bất luận hắn sử dụng tiên thuật thế nào, nguyên thủy chi lực này đều bị thái hư chí không tỏa hồn trận phân tán trong vạn dặm thời không. Hào vô kiến thủ. Cửu Nguyệt Phong cười ha ha. Hắn tưởng đây là lần vùng vẫy cuối cùng của Lạc Ly, lại không hề phát hiện trong hư không xa xôi kia, dường như không gian hơi hơi rung chuyển. Cửu Nguyệt Phong hưng phấn không thôi, hắn nhìn Lạc Ly trong mắt là sự kích động. 22 vạn năm, bởi vì ở trong tông môn phạm phải sai lầm lớn, Cửu Nguyệt Phong bị phái tới nơi này trấn thủ nguyên thủy di tích. Nói dễ nghe, cái gì nhiệm vụ trấn thủ, thực ra đây chính là trục xuất. Nguyên thủy di tích đã thành quá khứ hơn 2.000 vạn năm, nơi đó có dư nghiệt gì? Dù có dư nghiệt, Thái Hư Môn cũng chẳng ai để ý đến bọn họ. Ăn oán đã là quá khứ xa xôi rồi, vô nghĩa thôi. Cửu Nguyệt Phong tưởng mình phải khổ thủ ở nơi này suốt trăm vạn năm mới có cơ hội rời khỏi nơi hoang vắng này. Ai mà ngờ, 50 năm gần đây, vùng tinh vực này, nguyên thủy chi lực kinh thường chấn đãng. Sau đó, lại có tiên giới sinh ra ở nơi này. Tiên giới chi chủ, thiên địa điểm tình nhiều lần, trực tiếp địa tiên cường hoành. Hơn nữa ngự sứ nguyên thủy đạo bí pháp. Cái này khiến Cửu Nguyệt Phong vô cùng hưng phấn. Hắn đã nghĩ bắt lấy Lạc Ly, mặc kệ hắn là dư nghiệt của nguyên thủy gì gì đó, mượn cái này đổi lấy công lao cho tông môn là mình có thể rời khỏi nơi này rồi. Chỉ cần rời khỏi nơi đất hoang này, trở về thế giới hoa lệ, Cửu Nguyệt Phong nguyện ý trả giá tất cả. Nhìn Lạc Ly vùng vẫy, hắn không khỏi nói: không cần vùng vẫy, vô nghĩa thôi. Thái hư chí không tỏa hồn trận này trải rộng khắp 3 vạn ước sắm vũ trụ tinh hải trong tiên giới. Ngươi không phải là chống đối với một mình ta, mà là cả thiên địa tiên giới. Ngươi vùng vẫy, vô nghĩa thôi. Nhưng mà Lạc Ly vẫn mặc kệ hắn, tiếp tục thi triển nguyên thủy băng tháp. Sức mạnh của nguyên thủy băng tháp kia bị thái hư chí không tỏa hồn trận phân tán đến ước vạn dặm tinh không xung quanh. Đây chính là diệu dụng của Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận. Cho dù lực lượng của ngươi có cường đại đến đâu, ta cho ngươi phân tán trong vũ trụ, lấy không gian phần than lực lượng, cho nên có thể khóa lấy tất cả nguyên thủy đạo cường giả nguyên thủy chi lực. Mặc dù Lạc Ly sống chết vùng vẫy, vô dụng, nhưng mà Lạc Ly vẫn tiếp tục làm như vậy. Thực ra hắn đổi thành thái thượng chi lực là có thể dễ dàng phá tan Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận này. Thái thượng chi lực là lực lượng cuối cùng mạnh nhất vũ trụ này, vô vật bất phá, bá đạo vô cùng. Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận này chuyên để phân giải nguyên thủy chi lực. Đối nghịch với thái thượng chi lực, tác dụng giảm bớt lại. Trước khi nó phân tán, hoàn toàn có thể để Lạc Ly thoát vây mà xông ra. Nhưng mà Lạc Ly không có, bởi vì theo nguyên thủy chi lực phân tán, Lạc Ly mơ hồ cảm giác được một tồn tại kỳ dị. Tồn tại này như ẩn như hiện, tư huyễn phiêu miêu. Nói chính xác, không phải sinh mệnh tồn tại, mà là một loại thiên địa linh cơ. Cùng Lạc Ly lúc đó ở Thương Lân giới cảm giác được thiên địa tứ phúc có chút tương tự. Tồn tại này trải rộng khắp tinh không vũ trụ, giống như vừa mới sinh ra, lại giống như vô tận từ xưa, vĩnh hằng đến nay. Cảm giác rất là kỳ quái. Càng kỳ dị là mỗi lần Lạc Ly kháng cự Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận, sử dụng nguyên thủy băng tháp, bị Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận phá hoại, nguyên thủy chi lực phân tán khắp bốn phương. Tồn tại này giống như rất thích thú quan sát Lạc Ly, lại tăng thêm một phần. Nói thực, Lạc Ly cũng không biết tồn tại này là gì, nhưng mà trực giác của hắn rất mạnh, được tồn tại này vô cùng tín nhiệm, có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên Lạc Ly liều mạng chiến đấu, cố gắng chiến đấu, lần lượt nguyên thủy băng tháp để đối kháng với Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận. Có được tồn tại kia chấp nhận, thời gian lặng lặng trôi qua. Trận chiến trên hư không đã đến lúc cuối cùng. Huyền Sơn Phi Lục mà ba địa tiên xây xong đều đã bị hủy hoại. Toàn bộ thủ hạ của ba địa tiên đều chết hết, chỉ còn lại ba người liều mạng tử thủ. Lúc này mới đau khổ kiên trì lại. Bên kia Cửu Nguyệt Phong kỳ quái nhìn Lạc Ly, nói: ngươi còn gì nữa? Ngươi tưởng 50 năm qua ta không cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Năm đó, mặc dù ta không biết ngươi làm gì, nhưng mà ta biết ngươi vụng trộm đánh thức nguyên thủy thiên địa bổn nguyên tồn tại. Cho nên ta vẫn chờ đợi ngươi, chờ ngươi xuất hiện. Ngươi chính là lý do giúp ta rời khỏi nơi này. Lạc Ly cũng không trả lời, chỉ tiếp tục sử dụng nguyên thủy băng tháp. Sức mạnh vô tận tỏa ra bốn phía, cùng với Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận phân giải truyền tống. Sự tồn tại kia đối với Lạc Ly càng lúc càng thêm yêu thương quan sát, tín nhiệm. Dần dần Lạc Ly cảm giác được nó là cái gì. Nó là ba vạn ước sẵm bản nguyên ý niệm. Bởi vì nơi đây chính là nguyên thủy đạo tinh vực, nơi đây từng có vô số tiên nhân tiên giới của nguyên thủy đạo, vô số sinh linh của nguyên thủy đạo, vô số kiến trúc của nguyên thủy đạo. Bọn họ đã từng phun khí thành mây, hít khí thành gió, mồ hôi như mưa, tiếng nói như sấm. Ở đây tu luyện, ở đây già đi, nguyên thủy chi lực của bọn họ vô số năm qua đắm chìm trong kinh hải này. Thiên dưỡng nhân, nhân quý thiên. Mảng thiên địa này, ngoài nguyên thủy chi lực thì không còn gì khác. Có thể nói, nguyên thủy chi lực chính là chủ nhân của vùng kinh hải này, ít nhất 3 vạn ước sắm tinh hay. Cho nên nguyên thủy đạo bị phá diệt rồi. Mặc dù toàn bộ tiên giới đều bị hủy hoại, nhưng mà bản nguyên chi lực vẫn còn. Các tông môn khác, dù là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không thể nào thay đổi tồn tại cơ bản nhất của tiên giới này. Toàn bộ các tông môn khác đều không thể nào dừng chân ở đây. Chỉ có tiên nhân nguyên thủy đạo mới có thể ở đây tu luyện, phồn vinh, hưng thịnh. Chương 1710 Hỗn Nguyên Tông Bổn Nguyên Thiên Địa 2. Các tiên nhân của tông môn khác chỉ có thể để lại người như Cửu Nguyệt Phong để trông coi, phong ấm nơi này, biến nó thành nơi hoang lạnh. Ngàn vạn năm trôi qua, nguyên thủy chi lực này ở trong tinh không dần dần yên lặng, dần dần biến dị, dần dần bị người lãng quên. Mãi cho đến hôm nay, bọn họ không biết vì cái gì thức tỉnh, cùng với Lạc Ly đối kháng với Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận. Bọn họ bắt đầu ủng hộ Lạc Ly. Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận này chính là tăng thêm trên người bọn họ. Gia tỏa ngàn vạn năm, chế ước bọn họ, vây khốn bọn họ. Lao Lung, Gia Tỏa, Hình Cụ, bọn họ vô cùng phẫn hận. Bây giờ có người sử dụng nguyên thủy chi lực đang chiến đấu chống lại, đem hy vọng vô tận suốt ngàn vạn năm qua của bọn họ hoàn toàn thiêu đốt. Cho nên bọn họ quan sát Lạc Ly, ủng hộ Lạc Ly. Có thể nói bọn họ chính là vùng tinh hải này, ít nhất là chủ nhân của 7.000 vạn ức sắm tinh hải này. Cùng với bọn họ quan sát, từng đạo sức mạnh vô thanh vượt qua thì không rót vào người Lạc Ly. Đây chính là thu hoạch của Lạc Ly, đây chính là nguyên nhân khiến Lạc Ly cố ý chống lại Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận. Cùng với việc quan sát của bọn họ càng lúc càng sâu sắc, dần dần Lạc Ly đã biết vì sao bọn họ lại thức tỉnh trong một khắc này. Tồn tại, có ý niệm của chính mình. Bên cạnh nguyên thủy ý niệm kia, rõ ràng còn có một sinh linh tồn tại. Tồn tại này cũng giống như Lạc Ly, nắm trong tay nguyên thủy ý niệm này. Tên này chính là Cửu Nguyệt Phong. Nghe nói là tiên nhân đến đây từ 50 năm trước. Hắn lặng lẽ bồi dưỡng nguyên thủy ý niệm, để bọn chúng có hình thái tự nhiên theo thiên địa, dần dần hồi phục, có sinh mệnh. Nguyên thủy ý niệm này mang cho Lạc Ly tức là vừa mới sinh ra, lại là già nua vô cùng. Tồn tại này, Lạc Ly cảm nhận được nó, mặc dù cách xa nhau vô tận vạn dặm, nhưng mà hai sự tồn tại này, thông qua nguyên thủy ý niệm, nhất thời tương bính. Bọn họ đều là sửng sốt, bởi vì đối phương vô cùng quen thuộc. Lại là ngươi, không thể tưởng được lại gặp được ngươi. Chính là Phạm Vô Kiếp. Ở Mộc Dương Hà, phá hoại hoàn tất, hắn đi tới đây, bắt đầu đánh thức nguyên thủy ý niệm. Cùng với suy nghĩ của Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp kia oán hận nhìn Lạc Ly, nói: là ngươi, không thể ngờ được lại là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Hai người nhìn nhau, chính là trùng hợp như vậy, lại gặp lại nhau. Liếc mắt nhìn lại, hai người lập tức bộc phát, đều là bắt đầu tranh đoạt sự ủng hộ của nguyên thủy ý niệm. Cái này giống như số mệnh của bọn họ vậy. Bọn họ đều đang tranh đoạt nguyên thủy ý niệm. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp bi ai phát hiện, nguyên thủy ý niệm kia nhận thức mình ít hơn nhiều so với Lạc Ly. Nguyên thủy ý niệm kia không ngừng ủng hộ Lạc Ly, chấp thuận Lạc Ly. Hắn nhìn không được tức tối nói: Vì cái gì, là ta một lần nữa đánh thức ngươi, là ta cho ngươi sinh mệnh mới, nguyên thủy ý niệm, vì cái gì ngươi lại chọn hắn? Nguyên thủy ý niệm kia không trả lời, nhưng mà lại tiếp tục tăng thêm việc quan sát Lạc Ly. Phạm Vô Kiếp nói: Ta đã biết, Lạc Ly đang vây khốn Thái Hư Pháp trận chiến đấu của ngươi. Ngươi thích đấu lại hắn, thích khuất phục hắn, cho nên chọn Lạc Ly, bỏ qua ta là người đã tạo ra ngươi. Ta đã biết. Trong nháy mắt lói lên, ngoài vạn dặm kia, một đạo bạch quang giống như lợi kiếm vượt qua thời không, vượt qua tất cả, chính là trong nháy mắt đi tới tiên giới của Cửu Nguyệt Phong. Lập tức đâm vào tiên giới của Cửu Nguyệt Phong, xuyên thấu thiên địa. Trong nháy mắt địa tiên Cửu Nguyệt Phong chân thân đầu lâu đều vỡ nát. Một kiếm vạn dặm truy hồn, sát sinh vô ảnh. Đây chính là nguyên thủy giải đạo. Tướng đề cũng là một trong cửu đại pháp của nguyên thủy vô cực Ngọc Thanh Tử Hư. Sắp xếp vị trí thứ 3, nguyên thủy truy hồn. Một kiếm này vô địch thiên địa. Nhưng mà Lạc Ly lại không sợ. Một kiếm này chính là nhờ nguyên thủy ý niệm mà ra. Chính mình đã được nguyên thủy ý niệm ủng hộ. Một kiếm này không thể nào đánh vào Lạc Ly được. Nhưng mà Cửu Nguyệt Phong lại chết như thế, lập tức Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận của hắn bị sụp đổ. Phạm Vô Kiếp lạnh lùng nói: Lạc Ly sư huynh, không có Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận, ta xem ngươi đấu với ta thế nào, làm sao để chiếm được nguyên thủy ý niệm. Lạc Ly nhíu mày, quả nhiên Thái Hư Chi lực đối kháng với hắn dần dần biến mất. Nhưng mà Lạc Ly ngạc nhiên phát hiện, Thái Hư Chi lực biến mất, Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận tiên tán, nguyên thủy ý niệm kia lại càng thêm dần với mình, thích mình, ủng hộ mình. mình đã hoàn toàn khống chế tất cả nguyên thủy ý niệm, đè ép Phạm Vô Kiếp lại. Phạm Vô Kiếp lập tức kêu to: không thể nào, không thể nào, chuyện này quá vô lý. Nhưng mà Lạc Ly cũng mặc kệ hắn, dựa vào hiểu biết của hắn với Phạm Vô Kiếp, lập tức bay lên. Bay tới không trung, tay rung lên tam đại địa tiên bị hắn bắt lấy. Sau đó lại phi độn, bay về hỗn nguyên thiên của mình. Có nguyên thủy ý niệm ủng hộ, thật giống như vùng trời đất này là địa bàn của Lạc Ly. Lạc Ly chính là chủ nhân thế giới, cho nên tốc độ phi độn rất nhanh. Hắn vừa mới tiến nhập hỗn nguyên thiên, nơi xa một đạo độn quang đã bay tới chỗ này, chính là Phạm Vô Kiếp bay ra. Lạc Ly mỉm cười, trở lại tiên giới của mình. Mình là chủ nhân nơi này, cho dù Phạm Vô Kiếp cường đại gen đâu thì cũng không sợ. Phạm Vô Kiếp ở ngoài hỗn nguyên thiên kia, vô số lần muốn trùng nhập hỗn nguyên thiên, nhưng mà hắn nhìn thấy phòng ngự đáng sợ của hỗn nguyên thiên, đều bỏ qua. Cùng với hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo khởi động, Phạm Vô Kiếp chỉ có thể lui về phía sau, lui về phía sau. Hắn không nhịn được sống to: Vì cái gì, ta vì cái gì mà lại thua? Nhìn Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly đột nhiên giống như hiểu ra chuyện gì, lên tiếng: Phạm Vô Kiếp, ta biết vì sao ngươi thua, mặc kệ hiện tại ngươi là ai, mặc kệ quá khứ ngươi là ai. Nhưng mà ta biết, 2900 vạn năm trước, ngươi bỏ qua hắn. Mặc dù hắn là do ngươi đánh thức, nhưng mà quá khứ, hắn cũng không hề quên. Hắn mà Lạc Ly nói chính là nguyên thủy ý niệm. Phạm Vô Kiếp chính là đạo chủ phân thân. Năm ấy nguyên thủy đạo chính là đạo chủ phân thân sinh ra. Sau này nguyên thủy đạo muốn phá diệt tiên giới, sự tình bại lộ, bị tiên giới phát hiện, rất nhiều tiên giới tông môn hợp lực phá diệt nguyên thủy đạo. Năm ấy, đạo chủ phân thân bỏ qua nguyên thủy đạo, để mặc tiên giới hủy diệt. Nguyên thủy ý niệm cũng không quên, cho nên bọn chúng lại một lần nữa không phục, lựa chọn Lạc Ly. Bỏ qua đạo chủ phân thân, Phạm Vô Kiếp đã giúp bọn chúng tái sinh. Cùng với lời Lạc Ly nói, Phạm Vô Kiếp dần dần không nói được gì, bất luận thế nào, hắn đều không thể giải thích được,